Tử Thiếu Khanh giữ lại, Ất Cổ cùng Thịnh Nhung liên tục chối từ, không cần. Hai người chỗ nào đang còn muốn nơi này đợi? Đương nhiên là có bao nhanh liền đi bao nhanh. Cáo từ. Hai người đằng không mà lên, liền muốn rời đi nơi này. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người mặc dù là hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vẫn trước tiên đi theo Ất Cổ cùng Thịnh Nhung sau lưng, bọn hắn cũng không dám đơn độc lưu tại nơi này. Ai, chậm đã. Lữ Thiếu Khanh gọi lại Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung. Hắn ánh mắt nhìn chầm chầm hai người, trong lòng sát ý lăn lộn, rất muốn làm rơi hai cái này quy nguyên các dư nghiệt. Quy nguyên các biến mất nên hết thảy đều thuộc về tại bụi đất. Đột nhiên còn toát ra nhiều như vậy dư nghiệt tới làm gì? Bụi về với bụi, đất về với đất, người chết liền nên nằm tại dưới bùn đất. Đột nhiên toát ra mấy cái dư nghiệt, rất để cho người phiền lòng biết hay không? Phát giác được Lữ Thiếu Khanh sát ý, Ất Cổ cùng Thịnh Nhung không thể không dừng lại bước chân. Không có cách, vì mặt mũi. Lữ công tử. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, chỉ vào Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung nói, ta nghĩ mời bọn họ hai vị lưu lại làm khách, uống chén trà. Dù sao, chúng ta Lăng Tiêu phái cùng Quy Nguyên các có rất lớn hiểu lầm, ta muốn làm mặt cùng bọn hắn hóa giải hiểu lầm. Ất Cổ cùng Thịnh Nhung im lặng. Hiểu lầm. Vậy các ngươi hiểu lầm vẫn còn lớn. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung trong lòng vừa hận vừa sợ. Hóa giải hiểu lầm. Đặt mèo, chúng ta dám ở lại, quay đầu liền thành cặn bã. Trương Chính răng đều nhanh cắn nát, chỉ hận chính mình không đánh chết Lữ Thiếu Khanh, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi phải cho ta giết sao? Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, đem đầu vươn ra, ta cam đoan ngươi không thương. Lữ công tử. Thịnh Nhung lần nữa bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi muốn giết hắn, có thể chờ hay không lần tiếp theo. Chúng ta còn vội vã về nhà ăn cơm đây. Tốt a. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ tiếc nuối, lần nữa nói, ta là thành tâm hy vọng hóa giải hiểu lầm. Ngày sau nhất định cùng hai vị hóa giải hiểu lầm. Giết chết các ngươi liền không có hiểu lầm. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung phẫn hận nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hóa giải hiểu lầm. Chờ lấy, ngày sau nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Trương Chính giọng căm hận nói, ngày sau, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải giết ngươi. Ất Cổ cùng Thịnh Nhung vì mặt mũi của bọn hắn, Trương Chính trong lúc nhất thời không cần lo lắng chính mình an toàn, cho nên lá gan cũng lớn mấy phần. Cùng tất cả nhân vật phản diện, trước khi rời đi dù sao cũng phải quẳng xuống một câu ngoan thoại. Mặt mũi có lẽ vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không trở lại, nhưng là trong lòng an ủi tốt xấu cũng có chút. Chậm đã. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, không chính xác đi. Lý nải nải, ngươi dám uy hiếp ta, ta hận nhất chính là người khác uy hiếp ta. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung sắc mặt lập tức biến đổi, Ất Cổ cùng Thịnh Nhung cũng sắc mặt khó coi. Ất Cổ có muốn cho Trương Chính một bàn tay xúc động. Ngươi một cái cấp thấp tu sĩ không có điểm nhãn lực kình sao? Cái gì tình cảnh, còn dám phách lối? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung nói, đem các ngươi nhẫn trữ vật lưu lại, ta không thể thụ cái này ủy khuất. Thụ ủy khuất? Ngươi có ý tốt nói ngươi thụ ủy khuất? Ngươi? Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hai người, ai ai, lại chó sủa một tiếng nhìn xem. Không lưu lại, đừng nghĩ đi. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung người nhẫn không được nhìn về phía bên cạnh Ất Cổ cùng Thịnh Nhung. Ất Cổ lạnh giọng nói, giao ra. Ất Cổ mới không muốn vì hai cái yếu đuối nhân loại đối địch với Lữ Thiếu Khanh. Thịnh Nhung cũng là ánh mắt băng lãnh, nếu như không phải là vì mặt mũi của mình, hai người bọn họ chẳng muốn để ý Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung. Không có bất kỳ biện pháp, Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung chỉ có thể đem chính mình nhẫn trữ vật giao ra. Mặc dù sỉ nhục, nhưng dù sao cũng so vứt bỏ mạng nhỏ tốt. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, người thức thời là Tuấn Kiệt. Giờ phút này, Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung trong đầu không ngừng hiển hiện ra những này kinh điển danh ngôn. Lữ Thiếu Khanh lấy được hai cái trữ vật giới chỉ, mặt mày hớn hở, máu không có phí công nôn. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung hai người muốn thổ huyết. Hỗn đảng A. Những người khác cũng là im lặng. Đi. Ất Cổ cùng Thịnh Nhung không muốn ở chỗ này chờ đợi, trực tiếp biến mất, không còn chậm rãi ly khai. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung cũng vội vàng đuổi theo. Giờ khắc này, Lăng Tiêu phái tất cả mọi người tự hồ cảm thấy mình kia một hơi cuối cùng có thể phun ra. Không khí khẩn trương tán đi, tất cả mọi người cảm giác được một cổ rã rời xông tới. Áp lực quá lớn, để rất nhiều môn nhân đệ tử cảm giác được mệt mỏi. Sự tình hôm nay chú định để bọn hắn cả đời khó quên. Tốt, tốt. Kha Hồng thanh âm dẫn đầu vang lên, ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, làm quá tốt rồi. Không có các ngươi, Lăng Tiêu phái nguy rồi. Ngu Sưởng bọn người nhao nhao gật đầu, nếu như không có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, Lăng Tiêu phái hôm nay có lẽ thành lịch sử. Tới ba vị đại thừa kỳ, không có mấy cái môn phái có thể gánh vác được. Vốn cho rằng hôm nay sẽ máu chảy thành sông, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, máu là chảy, bất quá lưu địch nhân, mà không phải mình. Ngu Sưởng một trái tim buông ra về sau, quay đầu hướng chung quanh trưởng lão nói, đối bọn hắn hai người còn có ý kiến sao? Không ít người theo bản năng lắc đầu. Hiện tại còn có ý kiến. Coi như bọn hắn đem môn phái nhà kho dời trống, cũng không có người có ý kiến. Hôm nay lớn nhất cống hiến không phải Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không ai có thể hơn, bọn hắn dùng năng lực của mình nói cho đám người, bọn hắn vì cái gì có thể tại môn phái nơi này hưởng thụ lấy. Đặc biệt đãi ngộ. Tại môn phái xuất hiện nguy cơ thời điểm, bọn hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, hộ môn phái bình an. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho môn phái đem bọn hắn cung phụng. Kha Hồng đối Ngu Sưởng quát, tiểu tử, cũng đã sớm nói để ngươi đem trưởng môn vị trí nhường cho bọn họ hai cái. Kha Hồng là đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn càng phát ra hài lòng. Môn phái có thế có hai cái này tiểu gia hỏa, quả thực là đến thiên chi hạnh. Móa! Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thê lương kêu lên, tổ sư, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Ta là công thần, ta là môn phái đi ra mồ hôi, chảy qua máu, ngươi đừng hại ta được hay không? Kha Hồng sạm mặt lại, những người khác sạm mặt lại, làm trưởng môn là hại ngươi. Cũng không phải cái gì môn phái sắp hủy diệt, để ngươi tới làm đời cuối cùng trưởng môn. Ngươi tiểu tử. Lữ Thiếu Khanh lui lại hai bước, đối Kha Hồng đám người phất phất tay, bái bái. Chương 2207, đi Trung Châu tránh một chút, Lữ Thiếu Khanh một cước trở lại Thiên Ngự Phong nơi này, Kế Ngôn cũng theo sát phía sau. Ngươi trở về nhanh như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngươi lưu lại a, để trưởng môn truyền vị cho ngươi. Kế Ngôn mặt không biểu lộ, không có ta chuyện. Ai nói không có chuyện của ngươi? Ngươi là đại sư huynh, hảo hảo làm việc, đừng cả ngày nghĩ đến làm trạch nam. Nhanh đi, đừng để trưởng môn cùng sư phụ tìm người. Phản loạn tuy nói được giải quyết, nhưng là chết nhiều như vậy trưởng lão. Rất nhiều vị trí trống chỗ, Lăng Tiêu phái có loạn. Lữ Thiếu Khanh có thể đoán được đến sư phụ hắn có bao nhiêu bận bịu, ít nhất phải có hơn nửa năm không rảnh trở về. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng, ai, tiếp tục như vậy, tiểu sư đệ tiểu sư muội cũng không biết rõ khi nào mới có thể có. Tu sĩ vốn là khó mang thai, dài như vậy một đoạn thời gian ở riêng, khó nha. Kế Ngôn biểu lộ nhiều vẻ tươi cười, so với tìm ta cảm thấy trưởng môn càng ưa thích tìm ngươi. Ngươi một bụng ý nghĩ xấu, rất nhiều chuyện cũng có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, Kế Ngôn không phải là không được. Môn phái tiếp xuống sẽ là các loại việc vặt, các loại phiền phức, dù sao thật là loạn tốt nhất một hồi. Lữ Thiếu Khanh tại sao muốn chạy? Không phải liền là phải thừa dịp lấy bọn hắn chưa kịp phản ứng, thừa dịp bắt không được hắn tới làm tráng đinh. Kế Ngôn hiện tại nhắc nhở hắn coi như chạy hòa thượng cũng không chạy không được miếu. Thiên Ngự Phong nơi này với hắn mà nói không an toàn. Sư phụ còn tốt, liền sợ tiểu khí trưởng môn xui khiến, sư phụ cũng đồng ý, cuối cùng đem hắn triệu hoán đi làm việc. Lấy trưởng môn vô sĩ tính cách, khẳng hình định là coi hắn là trâu lai sứ. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ thì càng không thích hợp, không được, được ra ngoài tránh một chút mới được. Ra ngoài tránh cái một năm nửa năm. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, đầu óc phi tốc vận chuyển. Cân nhắc một phen, hắn hỏi Kế Ngôn, ngươi đối đầu cái kia gia hỏa cảm giác thế nào? Nói tới Công Tôn Nội, Kế Ngôn vẫn chưa thỏa mãn, quá yếu. Chỉ là cùng Công Tôn Nội giao thủ mấy hiệp, một kiếm đã thương liền đem hắn dọa chạy, để Kế Ngôn cảm thấy 10 phần chưa hết hứng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, để ngươi tận cái hưng như thế nào? Kế Ngôn. Có hứng thú đi Trung Châu sao? Trung Châu. Đúng, Công Tôn gia khinh người quá đáng, lại dám phái người tìm đến chúng ta Lăng Tiêu phái phiền phức. Chúng ta không đến cửa bái phỏng một cái, người người đều coi là chúng ta dễ khi dễ. Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, đi Trung Châu xông vào một lần, để những cái kia gia hỏa biết rõ chúng ta Lăng Tiêu phái lợi hại. Nói, Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, vì môn phái, ta nguyện ý xông pha khói lửa. Kế Ngôn khinh bỉ, không lưu tình chút nào vạch trần Lữ Thiếu Khanh mục đích, ta nhìn ngươi là muốn đi ra ngoài trốn tránh. Còn có ngươi muốn đi dọa dẫm bắt chẹt. Muốn ta làm ngươi giúp hung. Lữ Thiếu Khanh tức giận, bớt nói nhiều lời, ngươi có đi hay không? Kế Ngôn lời ít mà ý nhiều, đi. Môn phái còn lại tới sự tình đều là việc vặt, hắn cũng không muốn bị cuốn lên. Kế Ngôn ánh mắt lấp lóe, tràn ngập chờ mong, thời gian trôi qua lâu như vậy, Trung Châu người thực lực sẽ như thế nào? Chớ làm loạn a, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở, vạn nhất chơi qua đầu, ngươi liền phải phi thăng tiên giới. Lữ Thiếu Khanh đem xuyên giới bàn lấy ra, đưa vào Trung Châu tọa độ, thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biến mất tại Ngu Sưởng bọn người trước mặt, tất cả mọi người cảm khái không thôi. Kha Hồng cảm thán nói, môn phái có hai cái này tiểu gia hỏa, thiên chi đại hạnh. Đúng vậy a, may mắn có bọn họ, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngu Sưởng trong lòng gọi thẳng may mắn. Những người khác cũng là dạng này, một mặt nghĩ mà sợ. Vốn chính là nghĩ đến chèn ép một cái Lãng Thiên Hòa bọn người, chỉnh đốn một cái môn phái. Không nghĩ tới Lãng Thiên Hòa bọn người thế mà phát sinh phản loạn, càng thêm không nghĩ tới là Lãng Thiên Hòa lại là Quy Nguyên Các dư nghiệt, chuẩn bị cũng là như vậy sung túc, cùng ma tộc, Trung Châu thế lực cấu kết, lập tức liền đưa tới ba vị đại thừa kỳ tồn tại. Lăng Tiêu phái nếu như không phải vận khí tốt liền vạn kiếp bất phục. Kha Hồng bên này cảm khái, Ngu Sưởng thì u oán nhìn qua Kha Hồng, tổ sư, ngươi làm bộ thụ thương, cũng không nói cho ta một tiếng, làm hại chúng ta rất lo lắng. Thiều Thừa mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy u oán. Chính là, liền chúng ta đều giấu giếm, tổ sư cùng bọn hắn khách khí. Kha Hồng cười ha ha, là Thiếu Khanh tiểu gia hỏa yêu cầu, hắn nói muốn giấu giếm các ngươi mới càng có hiệu quả. Đám người im lặng, quả nhiên là cách bối thân. Tiêu Sấm bỗng nhiên nói, như thế đếm, tổ sư đột phá thất bại tin tức cũng là kia tiểu tử truyền đi. Ngu Sưởng sắc mặt có chút cổ quái, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên có một thanh âm truyền đến, sư phụ. Tiêu Y mang theo tiểu hắc từ trên trời rơi xuống, nhìn xem chung quanh bừa bộn dáng vẻ, lấy làm kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Sư phụ, trưởng môn, sư bá, thúc thúc các ngươi không có sao chứ? Thiều Thừa lắc đầu, không có việc gì, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải tại Thiên Ngự Phong sao? Không có a, Tiêu Y ôm tiểu hắc, chớp mắt nhất chuyển, rõ ràng đã đối chung quanh tò mò, nhị sư huynh gọi ta đi Lăng Tiêu Thành giúp hạng sư huynh. Về sau ta thấy được môn phái nơi này phát ra tín hiệu, giống như xuất hiện chuyện gì, cho nên ta đi tìm nhị sư huynh, nhưng hắn cùng đại sư huynh đều không tại Thiên Ngự Phong. Ta hỏi sư nương nói ngươi gọi bọn họ tới nơi này. Bọn hắn người đâu? Chuyện gì xảy ra? Thiều Thừa đại khái đem sự tình nói một cái, Tiêu Y sau khi nghe xong đấm ngực dậm chân, a, ta bị lừa. Ghê tởm, chơi vui như vậy sự tình trước không mang tới ta. Chơi vui. Mọi người sắc mặt đêm đen tới. Cái này gọi tốt chơi sao? Cái này gọi mạo hiểm. Tiêu Sấm đấm ngực, học xấu học xấu. Nhà mình hoa tươi đi theo cái kia hỗn đảng tiểu tử học xấu. Tiêu Y rất giận, đã nói xong không bỏ xuống ta, kết quả đây. Chính mình chạy tới nơi này có việc hay, ghê tởm, không mang theo ta chơi. Đại sư huynh đây, nhị sư huynh đâu? Tiêu Y lần nữa hỏi. Vừa ly khai. Thiều Thừa lắc đầu, nghĩ đến hẳn là hồi Thiên Ngự ngọn núi, vừa vặn cùng ngươi gặp thoáng qua. Hừ. Tiêu Y khó chịu. Tiêu Sấm thì đối Ngu Sưởng nói, trưởng môn, kia tiểu tử cố ý tiết lộ tổ sư tin tức, đến trừng phạt hắn. Ghê tởm, làm hư cháu gái của ta, ta Tiêu gia hoa tươi dài sai lệch. Nhất định phải thu thập hắn. Ngu Sưởng thì cười ha ha một tiếng, không nhất định là hắn, chương 2208, xa lạ địa phương. Ngu Sưởng biểu lộ có chút không đồng dạng, hắn hiếm thấy là Lữ Thiếu Khanh nói chuyện. Hắn bộ dạng này làm, cũng là vì môn phái suy nghĩ. Vừa mới lập công lớn, lại trừng phạt hắn, sẽ rét lạnh hắn tâm. Cũng sẽ rét lạnh những người khác trái tim. Đạo lý là đạo lý này, nhưng mọi người nghe cảm giác được có điểm là lạ. Lời này, không phải là Thiều Thừa tới nói sao? Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, Tiêu Y hứng thú biến mất, chuyện nơi đây nàng không có chút nào cảm thấy hứng thú. Lập tức mang theo Tiểu Hắc vội vàng chạy về Thiên Ngự Phong. Tuyệt đối không thể để cho hai vị sư huynh lại bỏ xuống chính mình, dù là hai người đi ra ngoài tương thân tương ái, nàng cũng muốn đi cùng làm bóng đèn. Tiêu Y âm thầm quyết định, sợ nhị sư huynh đi ngồi cầu nàng cũng muốn đi theo. Nhưng mà Tiêu Y trở lại điền dự về sau, không có tìm được Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Nàng ngay lập tức đi tìm cây ngô đồng, bị cây ngô đồng cáo tri Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đi Trung Châu, Tiêu Y kém chút đã hôn mê. Vẫn là chậm một bước, hai người bọn họ ra ngoài lãng. Ghê tởm nhị sư huynh, không phải nói sẽ không bỏ xuống ta đi ra ngoài sao? Quả nhiên nam nhân miệng là không thể tin. Tiêu Y thở phì phò sưng mặt lên, nàng đem Tiểu Hắc ôm vào trong ngực, Tiểu Hắc, chúng ta đi tìm ba ba của ngươi có được hay không? Sông nhỏ tự hồ không quá nguyện ý, nàng đánh một cái ngáp, tại nơi này chờ ba ba trở về không tốt sao? Nhị sư huynh lười, ngươi làm sao cũng đi theo lười. Ba ba của ngươi thói hư tật xấu đừng toàn học được. Tiêu Y dần dần hướng dẫn, Tiểu Hắc, ngươi suy nghĩ một chút, đến Vĩnh Châu nơi đó đi theo ba ba của ngươi bên người, ngươi muốn ăn cái gì đều được. Ngươi muốn ăn, ba ba của ngươi sẽ không cho ngươi mua sao? Tiểu Hắc nhãn tình sáng lên, quơ mập mạp tay nhỏ, cải biến lập trường, đi tìm ba ba. Tiêu Y bên này còn tri kỷ hỏi một cái cây ngô đồng có muốn cùng đi hay không? Cây ngô đồng vội vàng lắc đầu khoát tay, các ngươi đi thôi. Nói đùa, các ngươi những này gia hỏa tụ cùng một chỗ có thế có chuyện tốt gì? Các ngươi đều đi ra, ta ở chỗ này có thể thanh tĩnh một cái. Mấy chục năm, ta đều sắp bị nhao nhao ra mảnh gỗ vụn. Bất quá Tiêu Y vừa khổ nghiêm mặt, dạng này đi Trung Châu, nói ít cũng hao tổn tiêu hao thời gian mấy tháng, liền sợ đến thời điểm đến, đại sư huynh cùng nhị sư huynh lại chạy. Lữ Thiếu Khanh trước đó đem Lăng Tiêu phái thông hướng Trung Châu truyền tống trận hủy, hiện tại Lăng Tiêu phái nơi này không có Trung Châu nối thẳng truyền tống trận. Tiêu Y muốn đi đến Vĩnh Châu phải trải qua cái này đến cái khác truyền tống trận, thời gian hao phí liền có thêm đi. Từ nơi này đi a. Tiểu Hắc đột nhiên vung tay lên, một vết nứt xuất hiện tại trước mặt. Tiêu Y mừng rỡ, không nói hai lời mang theo Tiểu Hắc chui vào. Khe hở biến mất, nhưng cây ngô đồng lại cành lá loạn chiến, cảm giác đến rùng mình. Bên trong truyền đến cảm giác đáng sợ để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Đó là cái gì địa phương? Làm sao cảm giác là một cái làm cho người sợ hãi địa phương? Tiểu Hắc vừa rồi mở ra không gian cũng không phải là hư không, ngược lại là một thế giới khác. Bên trong truyền đến khí tức để cây ngô đồng sinh lòng sợ hãi. Đáng tiếc cây ngô đồng ký ức không được, rất nhiều chuyện đã sớm quên, bằng không thì cũng cho phép sẽ biết rõ là một cái dạng gì địa phương. Nghĩ nửa ngày về sau cũng không nghĩ ra là cái gì, cây ngô đồng lắc đầu, thôi, bọn hắn những này gia hỏa đều không phải là người bình thường, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hy vọng đến đợi đến cái kia thời điểm, đi theo mấy cái này tiểu gia hỏa có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình đi. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc chui vào, sau khi rơi xuống đất, Tiêu Y kinh ngạc nhìn xem chung quanh. Đây là mới cái gì địa phương? Ngay từ đầu nàng coi là Tiểu Hắc mang nàng tiến vào hư không, từ trong hư không đi đường. Nhưng lại tới đây về sau, mới phát hiện nơi này không phải cái gì hư không, là một cái nàng xưa nay chưa bao giờ gặp địa phương. Nơi này có ánh sáng, ở phía xa mà không phải có một đạo hỏa diễm xông lên trời, đem chung quanh chiếu lên giống như ban ngày. Mặc dù là có hỏa diễm trùng thiên, nhưng là không khí chung quanh lại là âm lãnh vô cùng, hàn khí trận trận. Tiêu Y dậm chân, mặt đất phát ra răng rắc tiếng tạch tạch âm, mặt đất đã kết băng. May Tiêu Y đã là hợp thể kỳ, không phải vừa tiến đến liền sẽ đông thành tượng băng. Tiêu Y nhịn không được ôm chặt Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, nơi này là cái gì địa phương? Nơi này rất âm lãnh, nhưng là Tiêu Y lại có một loại cảm giác ấm áp. Cảm giác ấm áp là từ trong ngực truyền đến, trong ngực Tiểu Hắc hiện tại giống một cái ấm tay bảo đồng dạng cho nàng ấm áp. Tiêu Y cúi đầu, Phát hiện lúc này Tiểu Hắc có chút trạng thái không đúng, con mắt mơ hồ, giống đã mất đi tiêu điểm. Tiểu Hắc, Tiểu Hắc. Tiêu Y liền hô vài tiếng, cuối cùng nhéo hai cái Tiểu Hắc khuôn mặt mới đem Tiểu Hắc gọi hoàn hồn. Sư thúc. Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn Tiêu Y, ta, cảm giác nơi này có chút quen thuộc. Tiểu Hắc kiểm trên mang theo mơ hồ, nàng cũng không biết rõ vì sao lại có loại cảm giác này. Hẳn là nơi này là ngươi chốn cũ. Tiêu Y lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiểu Hắc thân phận mười phân thần bí, Lữ Thiếu Khanh cũng đoán không được lai lịch của nàng. Nhưng có thể bị thần bí tồn tại muốn thôn phệ dung hợp đủ để nhìn ra được Tiểu Hắc lai lịch chi lớn. Tiểu Hắc lắc đầu, mặc dù qua mấy chục năm, nhưng đối với Tiểu Hắc mà nói, nàng bây giờ vẫn là một mấy tuổi tiểu hài tử, đầu óc không nghĩ tới nhiều như vậy. Thế giới của nàng còn rất đơn giản, ăn cơm đi ngủ, đối ba ba cùng ba ba bằng hữu tốt, đối ba ba địch nhân hung. Đối với cái thế giới xa lạ này, Tiêu Y lập tức tới đây hứng thú. Đối với đi tìm Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng phải gấp. Trước tiên đem thế giới này thăm dò một phen lại nói. Bất quá Tiêu Y tốt xấu cũng từ trên thân Lữ Thiếu Khanh học được cẩn thận. Nàng hỏi Tiểu Hắc, ngươi bây giờ có thể rời đi nơi này sao? Tiểu Hắc điểm đầu, vung tay lên, béo ị tay nhỏ như là móng vuốt xẹt qua trên không trung xuất hiện một vết nứt. Bên ngoài quen thuộc khí tức truyền đến. Tiêu Y tinh thần chấn động, có đường lui, vậy liền thỏa. Nàng cười đắc ý, hắc hắc, Tiểu Hắc, đến, chúng ta thăm dò thế giới này, nhìn tìm tới có cái gì tốt chơi, không đúng, có cái gì ăn ngon. Tiểu Hắc nghe vậy cũng là tinh thần tỉnh táo, lúc này hiện ra nước bọt, đi tìm ăn ngon. Đồng thời là Tiêu Y chỉ rõ phương hướng, sư thúc, bên kia, ta cảm thấy bên kia giống như có cái gì đồ vật. Chương 2209, cổ quái hỏa diễm, Tiêu Y ôm Tiểu Hắc trên không trung ngự kiếm mà đi. Trên không trung, Tiêu Y có thể tốt hơn thấy rõ thế giới này dáng vẻ. Mặt đất trụi lũi, không có bất kỳ thực vật. Đồng thời trên mặt đất che kín lớn nhỏ không đều ngọn núi, mỗi một tòa ngọn núi đều là một ngọn núi lửa, hỏa diễm phun ra ngoài. Có thấp bé núi lửa, phun ra nhỏ cổ hỏa diễm, tốt nhất cũng chính là hơn hai thước. Cũng có cao lớn hùng vĩ núi lửa, phun ra hỏa diễm, xông lên trời. Chiếu rọi phương viên giống như ban ngày. Nơi này mặc dù cũng có hắc ám, nhưng là hỏa diễm lại phun trào để trong. Này hắc ám không chỗ che thân. Chỉ là nơi này có sông thiên hỏa diễm, lại tràn ngập âm lãnh, có một loại có thể đem linh hồn đều đông kết cảm giác. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, rất hiếu kỳ, những này đến. Cùng là thế nào hỏa diễm đâu? Một mực ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh, thời gian nhoáng một cái liền qua mấy tháng. Thể nội linh lực liên tục không ngừng, Tiêu Y lại cảm giác được có mấy phần rã. Trời! Chủ yếu là trên tinh thần, nơi này liên miên bất tận, ngoại trừ trên mặt đất phun lửa núi bên ngoài, không có vật khác, liền chỉ quỷ ảnh đều không có. Dạng này đường đi để Tiêu Y cảm giác được. Đủ kiểu nhàm chán. Nàng đều có chút hối hận. Nếu như thành thành thật thật ngồi truyền tống đi Trung Châu, có lẽ đã sớm có thể đến Trung Châu. Bất quá Tiểu Hắc đối với nơi này có cảm giác, nàng cũng chỉ có thể đủ mang theo Tiểu Hắc tiếp tục bay xuống đi. Lại qua một đoạn thời gian, Tiểu Hắc bỗng nhiên nói, ngay ở phía trước. Tiêu Y mừng rỡ, cuối cùng tới rồi sao? Lúc này tăng thêm tốc độ, rốt cục mang theo Tiểu Hắc đi tới mục đích. Một tòa mấy vạn mét cao ngọn núi xuất hiện tại các nàng trước mắt. Ngọn núi đen như mực, phía trên mấp mô, ngẫu nhiên phản xạ quang mang. Phía trên hiện đầy hàng băng, theo Tiêu Y đây là một tòa màu đen băng sơn đồng dạng. Tiêu Y mang theo Tiểu Hắc đi vào đi tới đỉnh núi phía trên. Tiêu Y vừa xuống tới, sau bên ngoài càng thêm rét lạnh nhiệt độ. Đánh tới. Lạnh quá. Tiêu Y nhịn không được trùng mình một cái, ở chỗ này, giống như linh hồn đều muốn bị đông kết đồng dạng. Tiêu Y đánh giá chung quanh. Trên đỉnh núi phảng phất bị người dùng kiếm gọt đi một tầng, phía trên bóng loáng vuông vức. Tại Tiêu Y trước mặt thì nhô lên một khối, không phải tảng đá, mà lại nhìn xem giống từ dưới chân trong núi lớn dọc theo người ra ngoài một khối. Một. Ngọn lửa phiêu phù ở phía trên, cùng chung quanh những cái kia động một tí mấy trăm mét, hơn vạn mét hỏa diễm so ra, trước mắt hỏa diễm như là ngọn lửa nhỏ. Đồng dạng, mặc dù là hỏa diễm, nhưng không có nửa điểm nóng bỏng, tản mát ra giá rét thấu xương. Không có nóng bỏng, chỉ có rét lạnh. Tới gần nó giống như tới gần hàn băng, để cho người ta từ bên trong ra ngoài đều cảm nhận được rét lạnh. Đây là cái gì địa phương? Tiêu Y ôm chặt lấy Tiểu Hắc, chỉ có Tiểu Hắc mới có thể để cho nàng cảm nhận được ấm áp. Tiêu Y hỏi, Tiểu Hắc, ngươi biết không? Tiểu Hắc ánh mắt mê ly, nhìn chằm chằm trước mắt hỏa diễm, vô ý thức nói, ta muốn ăn. Ta đi. Tiêu Y giật nảy mình, vội vàng đem Tiểu Hắc ôm chặt một điểm, đừng làm loạn, lửa này xem xét chính là không đứng đắn lửa. Trực giác nói. Cho Tiêu Y trước mắt hỏa diễm không thích hợp, lập tức ly khai là lựa chọn tốt nhất, nhưng là tò mò trong lòng để nàng dời không ra bước chân. Trước mắt trôi nổi hỏa diễm như là không có rễ chi hỏa. Nhẹ nhàng nhảy lên, giống như một đám yêu hỏa. Tiêu Y là càng xem lại càng thấy thật tốt nhìn, có một loại muốn chiếm thành của mình xúc động. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Y càng đến gần càng gần. Bất tri bất giác bên trong, nàng thân mặt ngoài thân thể đã kết một tầng băng, nhàn nhạt hàn khí xuất hiện. Tiêu Y chậm rãi giơ tay lên, vươn hướng trước mắt hỏa diễm. Răng rắc, tay. Còn không có tới gần, Tiêu Y cánh tay đã kết một tầng thật dày băng, hàn khí càng đậm, như là dâng lên sương trắng. Phốc. Một tiếng nhẹ giọng, Tiêu Y tay chạm đến hỏa diễm có chút nhảy. Lên một cái. Băng sương như là con kiến bò đầy Tiêu Y thân thể, đưa nàng triệt để đông lạnh thành một tòa băng điêu, liên đới trong ngực Tiểu Hắc cũng là đồng dạng. Bất quá. Hưu. Bỗng nhiên, Tiêu Y trong ngực Tiểu Hắc phát ra một tiếng chim hót. Tiêu Y trên người băng vỡ vụn rơi xuống, Tiểu Hắc ra sức một trương, từ Tiêu Y trong ngực tránh thoát, phóng lên tận trời, lộ ra bản thể. Dài. Trăm thước hai cánh vỗ. Ở cái thế giới này trên không bay lượn, vòng quanh tòa này đại sơn xoay quanh hai vòng, cuối cùng đáp xuống, như diều hâu chụp mồi, xông thẳng hỏa diễm mà tới. Phiêu dắt hỏa. Diễm tự hồ cảm nhận được nguy hiểm, quanh một tiếng, đột nhiên bộc phát ra, hỏa diễm ngập trời. Tiểu Hắc ngút trời mà dưới, một ngụm đem kia đóa hỏa diễm nuốt xuống. Ầm ầm. Đại sơn chấn động, vỡ thành hai mảnh. Như là một trương huyết bồn đại khẩu đem Tiêu Y cùng Tiểu Hắc nuốt vào. Ầm ầm. Chấn động khuếch tán, hướng về chung quanh lan tràn. Từng tòa hồ núi lửa vỡ tan, hỏa diễm biến mất, đại địa bắt đầu lâm vào hắc ám. Tiêu Y bên này tỉnh táo lại, nàng phản ứng đầu tiên chính là lạnh quá. Nàng mở to mắt, thấy được mình bị hỏa diễm vây quanh, tắm rửa tại trong ngọn lửa. Ta đi. Tiêu Y nhịn không được nhả rảnh. Rét lạnh khí tức để nàng tựa như là ngâm mình ở trong nước đá, mà không phải tại trong ngọn lửa. Thân thể cảm giác được vô cùng rét lạnh, liên đới linh hồn đều có một loại âm lãnh chậm chạp cảm giác. Nếu là ở chỗ này thời gian dài tiếp tục chờ đợi, nàng sớm muộn cũng sẽ bị đông cứng chết. Còn không có đợi Tiêu Y làm minh bạch tình trạng thời điểm, sau một khắc nàng liền phát hiện Tiểu Hắc không thấy. Tiêu Y nàng quá sợ hãi. Cũng chính không để ý tới tình cảnh, nàng nhìn chung quanh, lớn tiếng quát lên, Tiểu Hắc, ngươi ở đâu? Hô nửa ngày. Cũng không thấy đáp lại, Tiêu Y trong lòng lo lắng. Nếu là Tiểu Hắc xảy ra chút ngoài ý muốn, nàng đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tiêu Y thần thức khuếch tán, phát hiện ở phía dưới có. Chút không đồng dạng, chẳng lẽ Tiểu Hắc ở phía dưới sao? Nhưng là phía dưới lại cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm. Tiêu Y không có suy nghĩ nhiều, nàng không nói hai lời liền hướng phía dưới. Phóng đi. Như cùng ở tại trong nước, càng là hướng xuống, áp lực lại càng lớn, chung quanh hỏa diễm liền càng sáng chói, cũng liền càng thêm rét lạnh. Tiêu Y thân thể lại một lần nữa bắt đầu kết. Băng, thân thể dần dần chậm chạp xuống tới. Liên quan suy nghĩ đều trở nên trì trệ, ý thức bắt đầu mơ hồ. Tiêu Y biết rõ, nàng tiếp tục hướng xuống. Sẽ đem mệnh bỏ ở nơi này. Nhưng nàng không có bất kỳ chần chờ, ta là sư thúc, làm sao có thể nhìn xem sư điệt lâm vào nguy hiểm mà không để ý. Chương 2210, hiểm cảnh. Vẫn là cơ duyên, phía dưới mặc dù có thể cảm thụ được, nhưng là cự ly như là chỉ xích thiên nhai, Tiêu Y vọt lên nửa ngày cũng xông không đến phía dưới. Tương phản, bởi vì càng là hướng xuống, tốc độ của nàng liền càng chậm. Chung quanh rét lạnh không ngừng gia tăng, thân thể của nàng cứng ngắc kết băng, suy nghĩ chậm chạp, linh hồn run rẩy. Cả người lâm vào một cái cực kỳ không ổn trạng thái. Đồng thời, Tiêu Y cũng nhìn thấy Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ở phía dưới bị một đoàn trong suốt hỏa diễm vây quanh, xa xa nhìn lại, như là nướng chim non. Nhưng là Tiêu Y không có cân nhắc từ bỏ, nàng sẽ không vứt bỏ Tiểu Hắc. Tiêu Y cắn răng, Tiểu Hắc, chờ ta, sư thúc ta. Sẽ không để cho ngươi làm đồ nướng. Cổ tay khẽ đảo, Lan Thủy kiếm xuất hiện tại trong tay, tỏa ra ánh sáng, lam sắc quang mang như là gợn nước, từng tầng khuếch tán, tạo thành một cái chân không bình chướng. Để Tiêu Y dễ chịu rất nhiều, nhưng là màu lam bình chướng đang không ngừng áp súc. Tiêu Y linh lực trong cơ thể như là hồng thủy bại đê đồng dạng tiêu hao. Tiêu Y biết mình không kiên trì được bao lâu thời gian, nàng cắn răng ra sức gia tốc, hướng phía dưới Tiểu Hắc phóng đi. Phá vỡ trùng điệp áp lực, Tiêu Y rốt cục vọt tới phía dưới, đi tới Tiểu Hắc trước mặt. Tiêu Y đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, cả người mồ hôi đầm đìa, tóc ướt sũng dán tại trên mặt, như là trong nước vớt ra đồng dạng. Ngọn lửa màu trắng đen Tiểu Hắc bao khỏa ở trong đó, Tiểu Hắc ở bên trong nhắm chặt hai mắt, hai cánh đem tự thân thể bắt đầu, không nhúc nhích. Bạch sắc hỏa diễm trong suốt, cùng bình thường hỏa diễm, cháy hừng hực, để hư không vặn vẹo. Nhưng lại tản mát ra ngập trời hàn khí, Tiêu Y căn bản khó mà tới gần. Tiêu Y tới gần hai bước, thân mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện một tầng thật dày băng sương, rét lạnh thấu xương, để thân thể nàng hết thảy đều chậm chạp bắt đầu. Bạch sắc hỏa diễm phạm vi cũng liền mấy mét, giống như một đạo lạch trời đem Tiêu Y ngăn cản ở bên ngoài. Ghê tởm, rõ ràng ở trước mắt có. Thế đụng tay đến, Tiêu Y gấp đến độ nước mắt đều đến rơi xuống. Tiếp tục như vậy, Tiểu Hắc sớm muộn cũng sẽ không có, mặc kệ là nướng không có, vẫn là băng không có, dù sao đều sẽ không có. Nhưng là thời khắc này Tiêu Y cũng đều tự thân khó đảm bảo. Thể nội linh lực cơ hồ hao hết, trên thân thể băng càng ngày càng nhiều, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, nàng lại một lần sắp trở thành băng điêu. Có lẽ lần này đông cứng, nàng liền không còn cách nào tỉnh lại. Tiêu Y nhìn qua trước mắt Tiểu Hắc, điểm ấy cự ly ở trong mắt nàng chính là xa không thể chạm cự ly. Tiêu Y ánh mắt dần dần mơ hồ. Nàng tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình liền phải nằm tại chỗ này sao? Ta chết đi không quan hệ, Tiểu Hắc đâu? Tiểu Hắc chết rồi, ta làm sao hướng nhị sư huynh bàn giao? Hết thảy đều là bởi vì chính mình. Chính mình chết không có gì đáng tiếc, nhưng nhất định phải đem Tiểu Hắc cứu ra. Tiêu Y cắn răng một cái, thể nội còn sót lại khí tức hội tụ, trong tay Lan Thủy kiếm đột nhiên lần nữa tỏa ra ánh sáng, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách. Một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trên Lan Thủy kiếm. Lan tự hủy. Để cho mình cùng Lan Thủy kiếm tự hủy, để tự hủy lực lượng đem nơi này đều nổ. Lan ngoảnh lại, nhìn thoáng qua Tiêu Y, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Tiêu Y biểu hiện trên mặt như đúc, kiên quyết kiên định. Hô! Tự hồ cảm nhận được nguy hiểm, bạch sắc hỏa diễm đột nhiên bộc phát. Đánh tới đem Tiêu Y cùng Lan Thủy kiếm thôn phệ. Tiêu Y thân thể trong nháy mắt bị đông lại, liên đới linh hồn cũng tại lúc này đông cứng. Nhưng là Lan Thủy kiếm khí tức lại tiếp tục khuếch tán. Lan thân thể dấy lên hào quang màu xanh lam, trên thân truyền đến hủy diệt khí tức. Cổ này khí tức không thể so với bạch sắc hỏa diễm yếu bao nhiêu. Tiêu Y bị đông lại, nhưng Lan vẫn tại thi hành chủ nhân sau cùng chỉ lệnh. Bạch sắc hỏa diễm lăn lộn, mắt trần có thể thấy ba động một đợt nối một đợt phóng tới Lan, như là gấp mắt hung thú, dương nanh múa vuốt nhào về phía Lan. Lan đang sống. Lớn sóng biển bên trong, lù lù bất động, vẫn tại chấp hành tự hủy chỉ lệnh. Nhưng vào lúc này, một mực đóng chặt con mắt Tiểu Hắc đột nhiên khẽ động. Sau một khắc, bạch sắc hỏa diễm ngừng lại, nhu hòa khí tức vọt tới, không có vào Lan trong thân thể. Lan đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng nhắm mắt lại, thân thể không có vào trong thân kiếm. Lan Thủy kiếm quang mang khuếch tán, đem Tiêu Y bao phủ ở bên trong, lại một lần nữa đem Tiêu Y trên thân thể băng sương phá nát. Ba động trận trận, Tiêu Y, Lan Thủy kiếm, Tiểu Hắc đều bị bạch sắc hỏa diễm, lực lượng vô hình không có vào trong thân thể của các nàng. Đồng thời thế giới bên ngoài hỏa diễm không ngừng biến mất, phóng lên tận trời hỏa diễm đều bị hít vào, chỉ để lại một cái đen như mực phun lửa miệng. Hết thảy quy về hắc ám, âm. Lãnh quét sạch đại địa. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Tiêu Y yếu ớt tỉnh lại. Tỉnh lại Tiêu Y đầu tiên là mơ hồ một cái, sau đó dần dần tỉnh táo lại, nhớ lại trước đó phát sinh qua sự tình. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đứng lên, đánh giá chính một cái, ta không sao sao. Thể nội linh lực vận chuyển, không có trong tưởng tượng khô cạn, ngược lại dồi dào giống hạ xuống mưa to đập chứa. Nước, lúc nào cũng có thể sẽ tràn ra tới. Đồng thời tự thân cảnh giới đã đi tới hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Tiêu Y có chút ngẩn người, chính mình ngủ một giấc liền đi tới hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Chỉ cần lĩnh ngộ được vị liền có thể bước vào đại thừa kỳ. Tiêu Y nhìn lại chung quanh, vẫn như cũ là ánh lửa ngút trời, cháy hừng hực. Nhưng ở giờ khắc này, Tiêu Y không có cảm nhận được bất kỳ rét lạnh, ngược lại có một loại ấm áp cảm giác. Hỏa diễm giống như có nó nên có nhiệt độ. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Y rất nghi hoặc, nàng chỉ là ngủ một giấc. Lòng có cảm giác, Tiêu Y đem Lan Thủy kiếm lấy ra, không biết rõ khi nào, Lan Thủy kiếm toàn thân biến thành màu trắng, trở thành một thanh trường kiếm màu trắng. Càng đáng sợ chính là, Lan Thủy kiếm đã thành cấp 9 trường kiếm. Tiêu Y trong lòng hỏi thăm một phen kiếm linh Lan cũng nói không ra. Tiêu Y suy nghĩ không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ, nàng bốn phía dò xét, Tiểu Hắc. Ánh mắt tuần sát một vòng cũng không có gặp Tiểu Hắc, Tiêu Y trong lòng có chút hoảng, Tiểu Hắc, ngươi ở đâu? Nếu là đem Tiểu Hắc làm mất đi, nhị sư huynh khẳng định đánh chết nàng. Ngươi tại chó sủa cái gì? Bỗng nhiên một thanh âm từ Tiêu Y trên đầu truyền đến. Tiêu Y ngẩng đầu, nhìn thấy hóa thành nhân hình Tiểu Hắc tại đỉnh đầu nàng nhìn lên lấy nàng. Tiêu Y mừng rỡ, vội vàng xông đi lên, Tiểu Hắc, ngươi không có việc gì? Quá tốt rồi. Cuối cùng không cần lo lắng bị nhị sư huynh đánh chết. Ồn ào quá, câm miệng cho ta. Tiểu Hắc ngữ khí bất thiện, tự hồ rất là táo bạo. A, có điểm gì là lạ, Tiêu Y nháy mắt. Mấy cái, Tiểu Hắc, ngươi thế nào? Ta thế nào liên quan gì đến ngươi? Tiểu Hắc vẫn là ngữ khí rất xông, trực tiếp ngồi vào Tiêu Y trên đầu, chương 2211, không tốt nha đầu, Tiểu Hắc ngữ khí hừng. Hực, như là tức sôi ruột, thái độ ngữ khí 10 phần không hữu hảo. Tiêu Y rất kỳ quái, Tiểu Hắc, ngươi thế nào? Dông dài, đi mau. Tiểu Hắc quát to một tiếng, tay nhỏ vung lên, Tiêu Y xuất hiện. Trước mặt một vết nứt. Lúc này, chung quanh hỏa diễm lăn lộn, trở nên bắt đầu cuồng bạo. Trong không khí nguy hiểm khí tức dần dần gia tăng, Tiêu Y cũng vội vàng mang theo Tiểu Hắc chui vào trong cái khe. Hô! Một cổ màu đen phong bạo từ bên ngoài phá tiến đến, giống nước sạch bên trong đổ vào mực nước, khắp thiên hỏa diễm nhấc lên, dần dần biến thành màu đen, cuối cùng hóa thành ngọn lửa. Màu đen. Hỏa diễm quét sạch, trở nên càng thêm cuồng bạo, tạo thành mãnh liệt biển lửa. Hô! Lại là một trận bão táp thổi qua, chung quanh hỏa diễm nhao nhao tránh lui, một đạo màu đen bóng người ngưng tụ tại Tiêu Y vừa rồi vị trí bên trên. Toàn thân bị luân hồi sương mù bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng con mắt. Bóng đen vung tay lên, Tiêu Y các nàng ly khai khe hở xuất hiện một đạo hình dáng, nhìn xem tựa như là khảm nạm ở trong không gian, cách một tầng màn mỏng, mơ hồ trong đó, còn giống như có thể nhìn thấy khe hở phía sau thế giới. U Minh Viêm Hoàng. Thanh âm của bóng đen quanh quẩn, chấn động không gian chung quanh, nhấc lên âm lãnh phong bạo. Theo thanh âm của bóng đen rơi xuống, luân hồi sương mù từ trên người nó lan tràn ra, điên cuồng khuếch tán, rất nhanh, toàn bộ thế giới đều lâm vào vô tận luân hồi sương mù bên trong. Tại luân hồi sương mù bên trong, từng đôi tinh hồng con mắt dần dần sáng lên. Tiêu Y chở đi Tiểu Hắc từ trong cái khe xuất. Hiện, nàng cảm thụ một cái. Nhịn không được cảm thán một câu, Trung Châu, cuối cùng đã tới. Không tính cả nàng ngủ say thời gian, nàng tại cái kia không biết đến thế giới đều tốn hao mấy tháng. cũng không biết rõ nhị sư huynh chạy tới khác địa phương không có. Ồn ào quá. Trên đầu tiểu hắc lần nữa quát to một tiếng, ngậm miệng. Mau dẫn ta đi ăn đồ vật. Tiêu Y cau mày, nha đầu này làm sao trở nên táo bạo như vậy? Chẳng lẽ có rời giường khí? Không đúng, trước kia cũng không có chuyện này. Tiêu Y bất mãn đem tiểu hắc từ trên đầu ôm xuống tới, đặt ở trước mắt hung dữ nói, tiểu hắc, ngươi thế nào? Ai chọc giận ngươi rồi? Tiểu hắc bắp chân loạn đạp, thở phì phì nói, thả ta ra, ngươi dám đối với ta như vậy bất kính. Tiêu Y càng khí, trước kia nhu thuận tiểu hắc đi nơi nào? Tiêu Y một tay nắm lấy tiểu hắc, một tay nắm vuốt khuôn mặt của nàng, tức giận nói, không chính xác dạng này, ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu hắc giận tím mặt, làm càng. Một cổ cường đại uy áp từ trên thân tiểu hắc bạo phát đi ra, thình lình cũng là hợp thể kỳ hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Tiêu Y cũng nổi giận. Phản ngươi, ngủ một giấc liền biến thành không tốt nha đầu. Nhìn ta cái này sư thúc như thế nào thu thập ngươi. Nhưng mà một ngày một đêm, hơn ngàn cái hiệp qua đi, hai người không phân trên dưới. Tiêu Y thu kiếm mà đứng, không đánh. Hai người không phân trên dưới. Đánh tới đánh lui, đoán chừng lại đánh lên 10 ngày 10 đêm cũng chia không ra thắng bại. Tiểu hắc hừ một tiếng, ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Y, ngạo kiều nói, đánh xuống, ngươi khẳng định thất bại. Tiểu hắc cũng không muốn đánh, ngoài miệng không chịu nhận thua. Nói đùa. Tiêu Y giận dữ, ta là nể tình ngươi là sư điệt của ta, ta không muốn hạ tử thủ, không phải đã sớm đem ngươi đánh khóc. Ta trước kia nghe lời tiểu hắc đi nơi nào? Bạch sắc hỏa diễm đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhà ta tiểu hắc bị nướng ra mau bệnh tới. Tiểu hắc cười nhạo, mười phần ngạo kiều. Ngươi một cái yếu gà nhân loại, ta nể tình ngươi là sư thúc ta phân thượng, ta mới không có ăn hết ngươi. Ngươi ngoan ngoãn làm ta tọa kỵ, ta không cùng ngươi so đo. Tọa kỵ. Mặc dù ta chở đi ngươi, nhưng tọa kỵ cái từ này ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ghê tởm ngươi tiểu nha đầu này, ta đến hảo hảo giáo huấn ngươi. Tiêu Y thu hồi kiếm, lần nữa hướng phía tiểu hắc bổ nhào qua. Sợ ngươi sao? Tiểu hắc toàn vẹn không sợ. Lại là giao thủ một phen, cuối cùng Tiêu Y không thể không từ bỏ, nàng không thu thập được tiểu hắc. Tiểu hắc vẫn là bộ kia kiệt ngạo cuồng vọng dáng vẻ, ngữ khí mười phần không khách khí. Tiêu Y nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Tiểu hắc biến thành không tốt nha đầu, không cứu lại được tới. Xong đời, nhất định sẽ bị nhị sư huynh đánh chết. Ngay tại Tiêu Y bên này đang cảm thán thời khắc, bỗng nhiên nơi xa hai cổ khí tức từ xa đến gần. A! À, Tiêu Y! Một thanh âm vang lên, sau một khắc, hai thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Y trước mặt. Tiêu Y nhìn người tới, cũng kinh ngạc, Ngao Đức, Công Tôn Tố. Sau đó dưới miệng ý thức đóng mở, rõ ràng phun người, hai người các ngươi thành cẩu nam nữ sao? Ngao Thương, Ngao Gia Dòng. Chính, Ngao Đức đệ đệ. Công Tôn Tố, Công Tôn Gia chi thứ. Ngao Gia, Công Tôn Gia người cùng Lữ Thiếu Khanh bên này người quan hệ tuyệt không tốt. Đặc biệt là lần này Công Tôn Gia lại dám phái người đi Lăng Tiêu phái gây sự. Tiêu Y đối với bọn hắn càng đáng ghét hơn. Bây giờ thấy Ngao Thương cùng Công Tôn Tố, phun người như là bản năng đồng dạng từ miệng bên trong đụng tới. Ngao Thương ánh mắt lạnh lùng xuống tới, ngươi ở chỗ này làm gì? Âm lãnh ánh mắt, mang theo nồng đậm sát ý, Tiêu Y phát giác được Ngao Thương sát ý, trong lòng cảnh giác lên, âm thầm làm tốt đề phòng, làm gì? Các ngươi tới nơi này cẩu thả, bị ta thấy được, muốn giết người diệt khẩu sao? Công Tôn Tố gầm thét một tiếng, đây là ta Công Tôn gia phạm vi, đừng tưởng rằng chúng ta sẽ sợ các ngươi. Lữ Thiếu Khanh đâu? Ngao Thương lạnh lùng nói, để hắn cút ra đây, không muốn giống con chuột trốn đi. Ta nhị sư huynh ở đâu? Tiêu Y đầu tiên là giật mình, sau đó cười lạnh một tiếng, hắn cần trốn đi. Sao? Đối phó ngươi loại này con chuột đồng dạng đồ vật, ta nhị sư huynh thổi khẩu khí đều có thể giết chết ngươi. Hắn không ở nơi này. Ngao Thương con mắt đột nhiên sáng lên, sát khí trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn đối Công Tôn Tố nói, đây là một cái cơ hội, bắt lấy hai người bọn họ, đối với các ngươi Công Tôn gia mà nói càng có lợi hơn. Cử động của hai người để Tiêu Y càng thêm hiếu kỳ, nhị sư huynh đã làm gì? Tiêu Y lúc này hỏi, Huy, nói cho ta xảy ra chuyện gì? Tiện nhân, các ngươi không cần. Nói còn chưa dứt lời, bên cạnh Tiểu Hắc nhịn không được, trống giận, rác. Rưỡi, ngươi nói cái gì? Thân ảnh lóe lên, nhanh như thiểm điện, xuất hiện tại Ngao Thương trước mặt, tay nhỏ vung lên, Ngao Thương đầu như là như dưa hấu vỡ vụn. Chương 2212, Công Tôn gia. Thông tập lệnh, màu đỏ, màu trắng đồ vật hỗn hợp có vẩy ra ra, đem bên cạnh Công Tôn Tố tung tóe một thân, trực tiếp đem Công Tôn Tố dọa sợ, ngây người tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Tiểu Hắc vung ngược tay lên, bắt chước làm theo, đồng dạng đem Công Tôn Tố đầu đánh nổ. Hai câu thi thể không đầu lung la lung lay từ trên trời rớt xuống. Thấy Tiêu Y hải hùng khiếp vía, nàng không có đối. Tiểu Hắc sử xuất toàn lực, Tiểu Hắc cũng đối với nàng lưu lại tay. Ngao Thương là hợp thể kỳ sơ kỳ, Công Tôn Tố thì là luyện hư kỳ. Nhưng ở Tiểu Hắc trước mặt đều phản ứng không kịp, bị làm thành thi thể không đầu. Chủ yếu là Tiểu Hắc tốc độ quá nhanh, lực lượng hung ác, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Tiểu Hắc vẫy tay, nhìn xem hai cổ thi thể, nàng khôi phục bản thể, hóa thành to lớn Hắc điểu, hé miệng liền phải đem hai cổ thi thể không đầu nuốt vào. Ta đi. Tiêu Y quá sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh nói qua, ăn cái gì đều có thể, nhưng người không thể ăn. Dù là nhân loại không phải tiểu Hắc đồng tộc. Tiểu Hắc, không chính xác ăn. Tiêu Y ngăn lại Tiểu Hắc, quát, ngươi ăn cái gì đều có thể, không thể ăn người. Tiểu Hắc không khách khí nói, ngươi không quản được ta, tránh ra. Miệng tiếp tục mở lớn, thậm chí có muốn đem Tiêu Y nuốt vào bộ dáng. Ngươi tin hay không đến thời điểm ba ba của ngươi thu thập ngươi. Tiêu Y bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Lữ Thiếu Khanh dời ra ngoài. Tiểu Hắc nghe vậy, lúc này khó chịu khôi phục nguyên dạng, thở phì phì nói, bồi thường ta. Không phải ta cắn ngươi. Ai, Tiêu Y bất đắc dĩ thở dài, đi tìm Thành Thị cho ngươi ăn chút đồ vật đi. Hy vọng có thể dùng ăn tỉnh lại Tiểu Hắc bản tính, để nàng biến trở về ngoan ngoãn hài tử đi. Tiêu Y mang theo Tiểu Hắc đi tới một tòa gọi Sa Thành thành trì nhỏ, điểm một bàn đồ ăn cho Tiểu Hắc, để Tiểu Hắc ăn như gió cuốn, đồng thời nàng cũng chuẩn bị mở ra thiên cơ bài, muốn nhìn một chút có cái gì tin tức. Đây là đi theo Lữ Thiếu Khanh học, từ thiên cơ giả trong báo cáo có thể thu hoạch rất nhiều tình báo. Bất quá Tiêu Y rất ít nhìn thiên cơ báo, lật ra nửa ngày cũng tìm không thấy hữu dụng tin tức. Ngược lại là từ người bên cạnh trong miệng biết rõ nàng chỗ vị trí là thuộc về Công Tôn gia địa bàn, ở vào Trung Châu lệch đông một điểm vị trí. Cùng Yến Châu tương đối gần, nhưng cũng không giáp giới, ngược lại là cùng Vũ Châu giáp giới. Công Tôn gia dưới cờ địa bàn, các mặt đều có Công Tôn gia vết tích. Liền liền nàng hiện tại chỗ quán rượu cũng là Công Tôn gia. Tiểu Hắc khẩu vị rất lớn, ăn xong một bàn về sau, còn la hét muốn, Tiêu Y chỉ có thể tiếp tục điểm đầy một bàn để Tiểu Hắc tiếp tục ăn. Tiểu Hắc lang thôn hổ yết bộ dáng hấp dẫn không ít người chú ý, quán rượu nơi này rất nhiều người ánh mắt rơi vào Tiêu Y cùng Tiểu Hắc trên thân. Lần thứ nhất nhìn thấy một tiểu nha đầu ăn đồ vật mạnh như vậy, giống như hung thú chuyển thế. Tiêu Y nhắc nhở một câu, Tiểu Hắc, chậm một chút, thục nữ điểm dông dài. Tiêu Y tâm tắc, trước kia đáng yêu nghe lời Tiểu Hắc đi nơi nào. Đi một chuyến cái kia địa phương, bị nướng một phen liền thành xấu hài tử. Bỗng nhiên có người thấp giọng kinh hô, cái gì? Công Tôn gia nội bộ ra thông tập lệnh. Cáo tri hành tung 10 vạn mai linh thạch, đánh giết có thể thu được 1000 vạn mai linh thạch. Truy nã ai vậy? Theo biểu ca ta nhà cách vách Vương Thúc Thúc nhà hàng xóm nói có người giết Công Tôn gia người. Ta đi, như thế lớn lá gan. Không biết rõ Công Tôn gia lợi hại sao? Đúng vậy a. Có ai như thế lớn lá gan? Ngươi kia là tin tức giả a? Không phải là Lữ Thiếu Khanh a? Không phải. Hắn, nghe nói là hai cái nha đầu, một lớn một nhỏ. hai cái nha đầu, một lớn một nhỏ. Không ít người ánh mắt rơi vào Tiêu Y cùng Tiểu Hắc trên thân, nơi này không phải là có hai cái sao. Lúc này, có tiếng người truyền tới, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Các ngươi tới nơi này làm gì? Hai cái nha đầu, một cái thanh thuần ngọt ngào, một cái chỉ là 9 tuổi khoảng chừng, nhìn xem liền. Không có uy hiếp, không có người đem các nàng để vào mắt. Thậm chí đã có người vây tới, ánh mắt bất thiện. Tiêu Y không để ý đến, nhưng là trong lòng đã nói thầm bắt đầu. Công Tôn gia đối nàng cùng. Tiểu Hắc phát ra thông tập lệnh. Truy nã các nàng. Xóa điểu Công Tôn gia, sớm tối giết chết các ngươi. Nơi này là Công Tôn gia địa bàn, Tiêu Y cũng không muốn quá nhiều gây chuyện. Công Tôn gia dù sao cũng là năm nhà ba phái một trong, thực lực cường hãn, tại hắn địa bàn bên trên, vẫn là khiêm tốn một chút. Chủ yếu là bên người còn đi theo một cái không tốt nha đầu, đến an toàn mang nàng tới. Nhị sư huynh bên người. Tiêu Y đối Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, chớ ăn, chúng ta đi. Đi cái gì đi? Tiểu Hắc mí mắt nhất đều không nhấc một cái, ngữ khí khó chịu, ta còn không có ăn no. Ngoan. Hừ, có người hừ lạnh một tiếng, thanh âm bất mãn, thật to gan. Nói ra thân phận của các ngươi, không phải. Nói, hai cái xú nha đầu. Đám người nhao nhao kêu lên, rất có cùng nhau khi. Phụ hai cái nhược nữ tử tư thế. Tiêu Y lần nữa nhíu mày, những này gia hỏa thật đáng ghét. Nếu là đại sư huynh cùng nhị sư huynh ở chỗ này, ta phun chết ngươi. Thôi, Tiểu Hắc còn tại bên người, nhịn. Một chút đi. Nhưng mà Tiêu Y bên này quyết định là Tiểu Hắc nhịn một chút, Tiểu Hắc bên kia lại nhịn không được. Phẫn nộ Tiểu Hắc một bàn tay đập vào trên mặt bàn, cái bàn chia năm xẻ bảy, Tiểu Hắc. Bắt đầu cuồng bạo, thân ảnh tại quán rượu liền hóa thành một đạo thiểm điện. Phốc. Phốc. Từng cái tu sĩ đầu như là như dưa hấu phá mất, màu trắng cùng màu đỏ xen lẫn, vẫy ra giữa không trung. Tấu vang lên tử vong nhạc khúc. Tiểu Hắc tốc độ quá nhanh, nhanh đến những cái kia tu sĩ không kịp phản ứng, chờ nàng dừng lại thời điểm, những cái kia thi thể không đầu mới lung la lung lay ngã. Xuống. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, tầng này hai mươi mấy cái tu sĩ tất cả đều bị Tiểu Hắc đập vỡ đầu. Nơi này tu sĩ đại bộ phận là hóa thần kỳ cùng luyện hư kỳ, tại Tiểu Hắc trước mặt không có lực. Phản kháng chút nào. Tiêu Y thấy trước mắt tối đen, Tiểu Hắc hung tàn tiến thêm một bước. Trước kia mặc dù cũng sẽ lộ ra hung tàn, nhưng ít ra sẽ nghe lời ngăn chặn. Hiện tại Tiểu Hắc đã là tại. Phóng thích thiên tính của mình, một cái khó chịu, một lời không hợp liền bắt đầu giết người. Giết người liền giết người. Còn ưa thích nổ đầu, Tiêu Y nước mắt rưng rưng, trước kia cô gái ngoan. Ngoãn Tiểu Hắc đã một đi không trở lại. Nhìn xem Tiểu Hắc nghĩ đến liếm láp trong tay huyết dịch cùng ốc, Tiêu Y vội vàng bổ nhào qua, không chính xác liếm, chương 2213, nổ đầu cùng ma. Quá mức. Không nghe lời cũng được, táo bạo cũng được, hung tàn cũng được, thế mà còn muốn lấy ăn người. Điểm này tuyệt đối không cho phép. Tiêu Y đem Tiểu Hắc rửa sạch sạch sẽ tay về sau, nghiêm. Khắc nói cho Tiểu Hắc, ngươi làm cái gì đều có thể, chính là không chính xác ăn người. Tiểu Hắc không nhịn được rút về tay, dông dài. Ồn ào quá. Tiêu Y hoảng hốt, Tiểu Hắc trên thân lại có. Điểm đại sư huynh cái bóng. Dông dài cùng nhau nhau chết đây là đại sư huynh thường xuyên đối nhị sư huynh lời nói. Hẳn là Tiểu Hắc nhìn ta cũng giống đại sư huynh nhìn xem nhị sư huynh dạng như vậy. Sao? Tiểu Hắc nhìn một chỗ thi thể, liếm môi một cái, đối Tiêu Y nói, ta muốn ăn đồ vật. Nhanh lên để bọn hắn mang thức ăn lên. Tiêu Y rất là im lặng, cái này một chỗ thi thể, đã khiến cho oanh. Động cực lớn, người phía dưới đã tứ tán, ngươi còn muốn lấy ăn đồ vật. Không có, đi thôi. Tiêu Y tức giận nói. Chính ngươi động thủ giết người, đưa tới hỗn loạn, ngươi còn muốn lấy ăn cơm. Về. Sao đều cho ta nghe nói điểm, không phải nào có đồ vật cho ngươi ăn. Tiểu Hắc chẳng hề để ý, giết chọn người thế nào. Ai bảo bọn hắn nhao nhao ta ăn đồ vật. Nhao nhao ta ăn đồ vật người đều nên. Giết. Tiêu Y che mặt, mặt mũi tràn đầy ưu thương, nhà nàng Tiểu Hắc thật xấu đi. Đi thôi, đi khác địa phương. Tiêu Y còn chưa nói xong, liền có người từ phía dưới đi lên, quát, ai dám ở chỗ này nháo sự? Không biết rõ nơi này là Công Tôn gia sản nghiệp sao? Tiểu Hắc chính phiền ra đây, lúc này lại xông tới giết, như thiểm điện vồ nát đối phương mấy người đầu. Tiểu Hắc coi nhẹ. Quát, phế vật. Tiêu Y thật sâu thở dài, thôi, ta đã không ngăn cản được, thích thế nào dọc liền sao? Mặt trời nổ tung cũng chuyện không liên quan đến nàng. Đi thôi. Tiêu Y lôi kéo Tiểu Hắc. Muốn rời đi nơi này. Ta muốn ăn đồ vật. Tiểu Hắc không tình nguyện, ta chưa ăn no. Bởi vì chưa ăn no, cho nên tính tình táo bạo như vậy sao? Tiêu Y giật mình. Nhưng là lúc này cái này địa phương không thích hợp tiếp tục ăn đồ vật. Tiêu Y đối Tiểu Hắc nói, đi thôi, chúng ta đi khác địa phương tìm ăn. Không để ý phải nghe lời, không thể tùy tiện động thủ. Mang theo Tiểu Hắc vừa ra cửa, liền có một đám người từ đằng xa mênh mông đung đưa mà đến, gầm thét, người nào dám ở chỗ này nháo sự. Làm càn, lấn ta Công Tôn gia không người. Nhận lấy cái chết. Từng tiếng hét lớn. Uy áp trận trận, Công Tôn gia người kịp thời đuổi tới. Tiểu Hắc bên này không ăn cái tận hứng, đang khó chịu. Đột nhiên xuất hiện Công Tôn gia tộc người, Tiểu Hắc trong mắt hung quang chợt lóe lên. Lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Ai? Tiêu Y nhịn không được thở dài một tiếng, không tốt nha đầu, thật khó quản giáo. Một đám người khí thế hừng hực mà đến, nhân số tuy nhiều, nhưng thực lực cũng liền như thế, liền cái hợp thể kỳ đều không có. Tất cả đều là luyện hư kỳ trở xuống, Tiểu Hắc là một cái, như là chém dưa thái rau, rất nhanh liền đem đám người này đầu óc toàn đạp. Nát thi thể không đầu từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy màu đỏ cùng màu trắng rơi xuống. Đem Sa Thành đám người dọa sợ. Sa Thành bất quá là một tòa thành trì nhỏ, thiên địa không có biến. Hóa trước đó, nơi này mạnh nhất tồn tại cũng bất quá là kết đan kỳ. Hiện tại xuất hiện luyện hư kỳ tu sĩ bị người xem như con gà con đồng dạng bóp nát đầu, mà lại bóp chính là một đám người, làm sao? Không đem người hù chết. Tiểu Hắc để Sa Thành đám người nhìn một trận phim kinh dị. Tiểu Hắc giết hết những người này về sau, hung tính triệt để tiến một bước bạo phát đi ra, hai mắt đỏ thẫm nhìn. Chầm chầm phía dưới nhân loại. Ngay tại Tiểu Hắc chỗ xung yếu xuống dưới huyết tẩy Sa Thành thời điểm, Tiêu Y vội vàng ngăn lại nàng, hét lớn một tiếng, Tiểu Hắc. Có Tiêu Y ngăn cản, Tiểu Hắc mới chậm rãi tỉnh táo lại, hừ một tiếng, ta muốn ăn đồ vật. Sau khi nói xong, chạy tới một nhà khác quán rượu, vừa vào cửa liền đem lão bản dọa đến đã hôn mê. Sát tinh tới cửa. Tiểu Hắc không khách. Ký đem lão bản đạp tỉnh, lên cho ta ăn ngon. Không phải giết ngươi. Tiêu Y tiến đến, lôi kéo Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đi, chúng ta đi khác địa phương ăn. Ở chỗ này giết người, còn có tâm tư ăn cơm. Ngươi thật sự là một cái ăn hàng. Tiêu Y tận tình khuyên bảo thuyết phục, Tiểu Hắc, chờ sau đó sẽ có rất nhiều địch nhân đến đây, ngươi ăn cơm cũng ăn chưa hết hứng. Ngoan, nghe lời, chúng ta đi khác địa phương ăn. Không nghe, không nghe, con rùa niệm kinh. Tiểu Hắc tránh thoát Tiêu Y tay, tự mình tìm địa phương ngồi xuống, ta ngay ở chỗ này ăn, cái nào đều không đi. Tiêu Y ôm đầu. Nhịn không được rên rỉ lên, nhị sư huynh, ngươi xem một chút, ngươi nữ nhi đã không nghe lời. Tiểu Hắc, chúng ta đi tìm ba ba của ngươi có được hay không? Tiêu Y tiếp tục thuyết phục. Không tốt. Ta liền muốn ở chỗ này ăn. Tiểu Hắc hiện tại là một cái không nghe lời trạng thái, cưỡng trâu một cái. Quản ngươi nói thế nào, ta chính là không nghe. Đến thời điểm nhị sư huynh quái bắt đầu, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Y không có cách, chỉ có thể đem Lữ Thiếu Khanh bày ra tới. Không ngờ Tiểu Hắc cùng những cái kia hùng hài tử, không gặp được gia trưởng, gọi là một cái không có sợ. Hải. Tiểu Hắc quay mặt qua chỗ khác, hừ một tiếng, dông dài, chết đi cho ta. Tiêu Y có lòng muốn đi kéo Tiểu Hắc. Nhưng Tiểu Hắc dáng vẻ đó, Tiêu Y biết rõ nàng dám đưa tay, tuyệt đối lại muốn đánh nhau. Không có biện pháp. Tiêu Y thở dài một hơi, chỉ có thể gặp đi bộ bước. Nàng cùng Tiểu Hắc đều là hợp thể kỳ, trên lý luận chỉ cần không phải đại thừa kỳ xuất thủ, hoặc là mười mấy cái hợp Thể Kỳ cùng đi, các nàng cũng không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Ăn đi, ăn đi, ăn no nê, đem ngoan ngoãn Tiểu Hắc trả lại cho ta. Rất nhanh, các món ăn ngon liền bị đã bưng lên, Tiểu Hắc tiếp tục ăn như gió cuốn, miệng nhỏ không ngừng nhét vào mỹ thực. Một bàn lại một bàn mỹ thực bị Tiểu Hắc ăn vào trong bụng, nho nhỏ bụng nhưng không thấy có phản ứng chút nào, giống như một cái động không đáy. Ăn một lần chính là mấy canh giờ, trời đã tối rồi. Tiêu Y đã đếm không hết Tiểu Hắc ăn bao nhiêu, dù sao lão bản đó chính là nơm nớp lo sợ nói tất cả nguyên liệu nấu ăn đều đã ăn xong. Tiểu Hắc bên này cũng mới coi như thôi, vỗ vỗ bụng, tốt a, trước mặt ba phần no bụng đi. Tiêu Y nhã rảnh, ba phần no bụng. Dựa theo ngươi dạng này, ai nuôi nổi? Dông dài. Đi a. Tiểu Hắc chậm rãi đi ra ngoài, đi tới một gian. Lúc này, Sa Thành truyền tống trận quang mang sáng lên, chương 2214, Công Tôn gia người tới, Tiêu Y bên này vừa ra cửa ra vào liền thấy kia phóng lên. Tận trời quang mang, chói lóa mắt, trong đêm tối vô cùng rõ ràng. Thần thức quét qua, Tiêu Y trong lòng trầm xuống, tới. Truyền tống trận quang mang ảm đạm xuống, mấy đạo cường đại thần thức không hề cố kỵ trong Sa Thành vừa đi vừa về quét ngang. Rất nhanh liền phát hiện Tiêu Y cùng Tiểu Hắc tung tích. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, quanh quẩn trên bầu trời Sa Thành. Giống như sấm sét, dọa đến Sa Thành người run lẩy bẩy. Sau một khắc mấy thân ảnh liền xuất hiện tại Tiêu Y trước mặt. Nha, Công Tôn Từ, ngươi còn chưa có chết. Tiêu Y nhìn thấy cầm đầu người tới, cười đến chào hỏi. Mặt ngoài, mặc dù là cười tủm tỉm, trong lòng lại là âm thầm đề cao cảnh giác. Công Tôn Từ, Công Tôn gia chi thứ cao thủ, nếu như không phải ra một cái giảo hoạt dòng chính Công Tôn Liệt, hắn nhất định sẽ là Công Tôn gia thế hệ tuổi trẻ bên trong đại biểu nhân vật. Tại Trung Châu Học viện, Tiêu Y cùng Công Tôn Từ giao thủ qua, lần thứ nhất dùng bình thủ kết thúc, lần thứ hai mới may mắn thắng hắn một lần. Song phương có thể nói là người quen. Công Tôn Từ ánh mắt lấp lóe, sát ý trùng thiên, nhìn chòng chọc vào Tiêu Y, nghiêm nghị quát, Tiêu Y, ngươi thật to gan, dám ở Công Tôn gia địa bàn nháo sự. Ta nhìn ngươi là sống ngán. Tiêu Y coi nhẹ cười một tiếng, ngươi Công Tôn gia rất uy phong sao? Ta ở chỗ này ngại ngươi chuyện gì? Công Tôn Từ bị tức đến có chút nói không ra lời. Sa Thành nơi này nằm một chỗ thi thể, còn chưa kịp thu liễm thi thể, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hỗn trướng. Có người gầm thét một tiếng, tại Sa Thành nháo sự, không kiên nể gì cả giết người. Ngươi còn dám ở chỗ này giảo biện. Ngươi đáng chết. Công Tôn Từ giơ tay lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngăn lại người sau lưng, hắn lạnh lùng đối Tiêu Y nói. Việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích, đến ta Công Tôn gia bên trong hảo hảo hướng ta Công Tôn gia tộc người giải thích rõ ràng. Muốn cho ta đi ngươi Công Tôn gia làm con tin. Tiêu Y càng thêm coi nhẹ, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như vậy không có đầu óc. Không muốn cho thể diện mà không cần. Công Tôn từ lúc này đằng đằng sát khí, không phải có ngươi hối hận. Tiêu Y nhìn qua bên cạnh Tiểu Hắc, thở dài. Ta khuyên các ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, đi nhanh lên đi. Ha ha, Công Tôn Từ giận quá mà cười, tốt, tốt, ngươi quả nhiên vẫn là cuồng vọng như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi trước kia thắng nổi ta, ngươi liền có thể một mực thắng nổi ta. Tới đi, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận. Công Tôn Từ chỉ vào Tiêu Y nói, đánh với ta một trận, thua ngoan ngoãn. Đi với ta Công Tôn gia thỉnh tội. Ồn ào quá. Tiểu Hắc hét lớn một tiếng, nàng có thể chịu đến bây giờ mới nói đã rất khó được. Ăn không ít đồ vật, sự chịu đựng của nàng nhiều hơn mấy phần. Nhưng cũng liền giới hạn tại đây. Tiểu Hắc hiện tại đã rất không kiên nhẫn, một đôi mắt dần dần nổi lên sát ý, xuống nha đầu, người lớn nói chuyện, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Công Tôn từ bên cạnh lập tức có người quát, không có lễ phép đồ vật. Tiểu Hắc trước đó là 7-8 tuổi, hấp thu những cái kia bạch sắc hỏa diễm về sau, nàng trưởng thành một chút, 9 tuổi 10 tuổi trên dưới. Ở những người khác trong mắt chính là một đứa bé, Công Tôn từ bên này người không có đem nàng để vào mắt. Nhìn thấy Tiểu Hắc nói chuyện, Công Tôn từ người bên cạnh lập tức mắng lên. Nhưng mà nói còn không có mắng xong, Tiểu Hắc đã động thủ. Thân ảnh lấp lóe, nhanh như thiểm điện, như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại cái người kia trước mặt, tay nhỏ hung hăng vung lên. Phốc! Đầu bị nện nát. Ốc cùng tiên huyết vẩy ra đến người bên cạnh trên thân, liền liền Công Tôn từ trên thân cũng dính vào. Người bên ngoài bị giật nảy mình, gầm thét một tiếng, lớn mật. Tiểu Hắc không khách khí. Lần nữa xuất thủ. Phốc! Lại một người đầu óc bị nện nát, chia năm xẻ bảy, tràn diện cực kỳ tàn bạo. Đáng chết! Công Tôn từ giận dữ, hắn bên này còn không có động thủ, Tiêu Y bên kia lại dám động. Thủ! Xú nha đầu, ngươi muốn chết! Đối thủ của ngươi là ta! Tiêu Y xuất thủ, một kiếm vung xuống, đem Công Tôn từ ngăn lại. Tốt, ngươi cũng nghĩ muốn chết đúng không? Thành toàn ngươi! Công Tôn từ gầm thét một tiếng, đối Tiêu Y khởi xướng tiến công. Sau khi giao thủ, Tiêu Y phát hiện Công Tôn từ đồng dạng là hợp thể hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Xem ra Trung Châu hoàn cảnh quả nhiên muốn so những châu khác muốn tốt. Nếu như không phải đi theo Tiểu Hắc bị dùng lửa đốt, nàng cảnh giới bây giờ vẫn còn so sánh không lên Công Tôn từ. Công Tôn từ cùng Tiêu Y sau khi giao thủ, cũng giật mình Tiêu Y tiến bộ. Nhưng rất nhanh hắn cười lạnh, rất tốt, tại Thiên Viễn địa phương ngươi cũng là có mấy phần bản sự. Nhưng là tại Trung Châu ta cố gắng tu luyện, sẽ để cho ngươi kiến thức đến cái gì gọi là chênh lệch. Vừa mới nói xong, một vòng kiếm quang xẹt qua, kém chút ở trên người hắn lưu lại vết tích. Làm sao? Những năm này ngươi cố gắng tu luyện nói nhảm. Tiêu Y mỉa mai thanh âm truyền đến, nếu như là dạng này, vậy ngươi cũng không tu luyện được đúng chỗ a. Công Tôn từ nổi giận. Luận nói nhảm, ai so ra mà vượt ngươi. Đáng chết. Hắn lúc này xuất thủ, cùng Tiêu Y xông lên trời, trên bầu trời Sa Thành chiến đấu. Cường đại uy áp để Sa Thành lâm vào chấn động, tất cả mọi người trong thành lo sợ bất an. Hơn 10 cái hiệp qua đi, Công Tôn từ rất cảm thấy áp lực. Hắn quá sợ hãi. Không dám tin tưởng, không, không có khả năng. Những năm gần đây, Công Tôn từ một mực tại chăm chỉ tu luyện, hắn tự nhận chính mình là Công Tôn gia cố gắng nhất người, liền liền công Tôn Liệt cũng không bằng hắn. Bước vào hợp thể hậu kỳ, lòng tin của hắn cũng đến đỉnh phong. Tự nhận chính mình không thua bởi cùng cảnh giới bất luận kẻ nào. Mà ở nơi này, chỉ là mười mấy hiệp hắn liền bị Tiêu Y áp chế. Tiêu Y chỗ Tề Châu, hắn thấy, bất quá là một cái vắng vẻ châu, thôn quê nghèo đói, nông thôn địa phương. Tại loại này địa phương Tiêu Y vì sao lại mạnh như vậy? Công Tôn từ tiếp chịu không được, kịch bản không phải là dạng này. Tiêu Y cười lạnh, đây chính là thực lực của ngươi. Xem ra cái gọi là tu luyện cũng bất quá là một chuyện cười. Các ngươi Trung Châu lão liền ưa thích khoác lác. Động thủ trước đó nói mình lợi hại đến mức nào, kết quả đẹp trai bất quá 3 giây. Đánh không lại, cũng miệng pháo bất quá, song trọng đã kích, Công Tôn từ muốn điên rồi. Đáng chết, chúng ta cái này nhiều người ở chỗ này, ngươi trốn không được rơi. Công Tôn từ cũng không giả, trực tiếp uy hiếp nói, chờ ta người thu thập hết tiểu nha đầu kia, sẽ đến lượt ngươi. Sau một khắc, một thân ảnh như thiểm điện đồng dạng xuất hiện sau lưng Công Tôn từ, chương 2215, ta muốn giết sạch bọn hắn. Công Tôn từ so những người khác muốn mạnh hơn rất nhiều, Tiểu Hắc xuất hiện sau lưng hắn thời điểm, hắn trước tiên liền cảm nhận được. Cảm nhận được sau lưng truyền đến sát cơ, Công Tôn từ biến sắc, thân thể bản năng tránh ra, biến mất tại nguyên chỗ. Qua trong giây lát liền xuất hiện tại cự ly tại chỗ bên ngoài mấy vạn dặm. Nhưng mà mới xuất hiện hắn còn chưa kịp thở phào, sau lưng sát cơ lần nữa đánh tới. Cảm giác nguy hiểm để Công Tôn từ toàn thân run rẩy. Muốn tránh né đã tới không kịp, Công Tôn từ chỉ có thể đem đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái. Phốc! A! À. Một tiếng hét thảm, Công Tôn từ lỗ tai bị Tiểu Hắc lấy xuống. Tiểu Hắc một tay bóp nát. Hung dữ nói, ngươi tránh cái gì? Công Tôn từ bị tức đến kém chút ngất đi. hóa ra ta còn phải đứng đấy, đem đầu vương đi ra cho ngươi chặt. Đáng chết xuống nha đầu. Công Tôn Từ nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay khẽ đảo, linh lực khổng lồ mãnh liệt mà ra. Tiểu Hắc thân ảnh chớp động, lộ ra bản thể, cánh chớp động, biến mất tại Công Tôn Từ trước mặt. Nguyên lai là một cái súc sinh, càng đáng chết hơn. Công Tôn Từ giận quá, hận đến toàn thân đang phát run. Bị một cái súc sinh bắt rơi một lỗ tai, vô cùng nhục nhã. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tiểu súc sinh, cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Tiểu súc sinh. Nổi giận thanh âm truyền đến. Sau một khắc, Công Tôn Từ trước mắt phản phất hiện lên một đạo tia chớp màu đen, xé rách hư không xuất hiện tại Công Tôn Từ trước mặt. Bành. Giống như một viên thiên thạch rơi xuống, trùng điệp nện trên người Công Tôn Từ. Công Tôn Từ bị đâm đến liên tục bay ngược, qua trong giây lát liền bị đụng bay mấy vạn dặm. Công Tôn Từ kinh hãi, đây là cái quỷ gì đồ vật? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy loài chim. Mà lại, chẳng những tốc độ nhanh, lực lượng cũng lớn. Thân là hợp thể hậu kỳ hắn bị đâm đến huyết khí lăn lộn, mắt bốc kim tinh, thân thể phản phất tan ra thành từng mảnh. Nên, đáng chết. Công Tôn Từ bên này vừa mới ổn định thân thể, Tiểu Hắc lại một lần giết tới trước mặt hắn. Lợi trảo lóe ra hàng quang lao thẳng tới hắn mà đến, hàng quang lập lòe, làm cho người run rẩy. Cuồng vọng. Công Tôn Từ gầm thét một tiếng, linh lực hóa thành hộ thuẫn đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Công Tôn Từ đã suy nghĩ kỹ, chỉ cần kháng trụ Tiểu Hắc cái này một đợt công kích liền đến phiên hắn phản kích. 3. Linh khí hộ thuẫn lên tiếng mà nát, làm xong chuẩn bị Công Tôn Từ chặn lại Tiểu Hắc lợi trảo. Công Tôn Từ đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, trong mắt sát ý chợt lóe lên, đến phiên hắn phản kích. Nhưng vào thời khắc này, một vòng kiếm quang từ phía dưới mãnh liệt mà tới. Ông! Giống như nước thủy triều, tại Công Tôn Từ nhất không tưởng tượng được thời điểm đánh tới. Tiêu y! Công Tôn Từ lực chú ý thả trên người Tiểu Hắc, trong lúc nhất thời quên đi tiêu y một. Kiếm này để hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn, tránh cũng không thể tránh. Phốc! Kiếm quang xẹt qua, Công Tôn Từ kêu thảm một tiếng, tiên huyết vẩy ra, lần nữa bị trọng thương. Công Tôn Từ từ trên trời rơi xuống, hắn sợ hãi. Vô luận là Tiêu Y hay là Tiểu Hắc, hắn cũng không là đối thủ. Một chọi một cũng không là đối thủ, một đối hai hắn sẽ chết rất thê thảm. Công Tôn Từ nhấc lên một hơi, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà hắn vừa phóng ra bước chân, sát cơ lại lần nữa từ phía sau truyền đến. Lần này Công Tôn Từ không có cách nào tránh né. Phốc! Công Tôn Từ cảm giác được tê rần, trước mắt tối đen, liền đã mất đi tri giác. Hắn nguyên thần trước tiên bỏ chạy, tại bỏ chạy một khắc này hắn nhìn thoáng qua mình nguyên lai là vị trí. Thi thể không đầu từ trên trời rơi xuống, không bị hắn để ở trong mắt. Tiểu Hắc ngay tại vung lấy tay. Mơ hồ nghe được lầm bầm, phế vật. Công Tôn Từ sau khi nghe được, chỉ hận mình không thể trở về cùng Tiểu Hắc liều mạng. Đáng chết, các nàng vì sao lại mạnh như vậy? Mang theo hoảng sợ cùng không hiểu, Công Tôn Từ cuối cùng chạy khỏi nơi này. May còn giữ nguyên thần chạy trốn, không phải hắn sẽ triệt để vẫn lạc. Nhìn xem Công Tôn Từ thi thể. Tiêu Y hít một hơi, lần này sẽ càng thêm phiền toái. Công Tôn Từ mặc dù là chi thứ, nhưng cũng là Công Tôn gia hạch tâm đệ tử. Ở chỗ này bị nổ đầu, tất nhiên sẽ bị Công Tôn gia coi là vô cùng nhục nhã, các nàng sẽ tao ngộ đến Công Tôn gia toàn lực truy sát. Chúng ta nhanh đi tìm ngươi ba ba. Tiêu Y không có quá nhiều lo lắng, chỉ là cảm giác rất phiền phức. Dọc theo con đường này chú định sẽ không bình tĩnh. Mang theo Tiểu Hắc trở lại Sa Thành, Tiêu Y phát hiện Công Tôn Từ mang tới người đều bị Tiểu Hắc nát đầu, hơn nữa còn có một chút vây xem tu sĩ cũng bị Tiểu Hắc giết chết. Gặp đây, Tiêu Y ở trong lòng hò hét, đưa ta ngoan ngoãn Tiểu Hắc. Tiêu Y dự định mang theo Tiểu Hắc thông qua Sa Thành truyền tống trận ly khai. Tiểu Hắc, chúng ta đi. Không đi. Không nghĩ tới. Chính là, Tiểu Hắc lại cự tuyệt ly khai, đằng đằng sát khí nói, ta muốn giết sạch bọn hắn. Tiêu Y nhức đầu, ngươi thì thế nào? Hắn mắng ta súc sinh, ta rất tức giận. Tiểu Hắc sưng mặt lên. Dáng vẻ thở phì phò, bên người quanh quẩn lấy sát khí vô hình, để nàng xem ra lộ ra có mấy phần đáng sợ. Ta muốn giết sạch bọn hắn. Lớn như vậy Công Tôn gia, sao có thể nói giết sạch liền giết? Sạch, nhị sư huynh đều không có ngưu như vậy. Đi thôi, ngươi bộ dáng này, nhị sư huynh sẽ tức giận. Tiêu Y bất đắc dĩ lần nữa đem Lữ Thiếu Khanh dời ra ngoài, đi nhanh lên đi. Ba ba nói, ai? Mắng ta, liền đánh chết ai? Tiểu Hắc nhìn qua Tiêu Y, ánh mắt hung ác, ngữ khí khó chịu, ta không đi, muốn đi ngươi đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Nhìn qua Tiểu Hắc như là một cái thụ khi dễ, cắn. Trăng không phục muốn tìm về Tràng Tử Hùng hài tử. Tiêu Y lệ rơi đầy mặt, Tiểu Hắc đã không phải là bé ngoan. Nàng như thế nào hướng nhị sư huynh bàn giao? Nhưng vào lúc này, truyền tống trận lại là quang mang lấp lánh, lại có người từ bên trong truyền tống trận ra. Dám trêu chọc ta Công Tôn gia, các ngươi hẳn phải chết. Vô tri tiểu nhi, ta nhìn các ngươi chết như thế nào? Run rẩy đi, ngu. Xuẩn gia hỏa. Từng tiếng hét to, có người từ quang mang xuất hiện. Tại Tiêu Y bên người Tiểu Hắc nhảy dựng lên, như là ác khuyển đập ra, từ trên trời giáng xuống, đem Công Tôn gia người tới bao phủ. Tại sát ý ngập trời bên trong. Phốc. Phốc. Trong nháy mắt, Công Tôn gia phái tới người lại bị Tiểu Hắc toàn bộ nổ đầu. Tiểu Hắc rất tức giận, tựa hồ không có tận hứng, một đám phế vật. Ai? Tiêu Y thở dài một tiếng, dễ giận, hiếu sát, hẳn là đây mới là Tiểu Hắc bản tính sao? Nhị sư huynh, ngươi mau tới a, ta hàng không ở ngươi nữ nhi, chương 2216, chứng minh là nam. Nhân biện pháp, Trung Châu, Nhữ Thành. Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên cây, nghiêng chân, híp mắt, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, tô điểm ở trên người hắn, để nàng mười phần hài lòng. Hô! Một. Thân ảnh từ đằng xa mà tới. Người không tới, thanh âm tới trước, phá vỡ nơi này yên tĩnh. Đại ca, đại ca. Giản Bắc thân ảnh xuất hiện, lẻn đến trên cây, tại Lữ Thiếu Khanh bên người kêu lên, đại. Ca, ngươi làm sao mỗi ngày đều đang ngủ đâu? Lữ Thiếu Khanh không mang theo mở ra nửa điểm, vẫn như cũ híp mắt, ồn ào quá, ngươi làm sao mỗi ngày đều đến nhau nhau ta? Có thể cho ta một cái an. Tỉnh hoàn cảnh sao? Giản Bắc ánh mắt nhìn qua ở phía xa trên nóc nhà muội muội, trong lòng của hắn nhã rảnh, ta có thế không mỗi ngày tới sao? Muội muội ta ngay ở chỗ này, ta không xem chừng. Điểm, ta sợ ngươi đem muội muội ta ăn. Giản Bắc rất bất đắc dĩ thở dài, đại ca, ngươi cũng tới đây hơn nửa năm, ngươi còn không có dự định động thủ sao? Trước ngươi tới đây liền la hét muốn thu. Thập Công Tôn gia, toàn bộ Nhữ Thành, thậm chí Trung Châu đều đang rướng cổ chờ ngươi biểu diễn, ngươi bây giờ một điểm động tĩnh đều không có, đã rất nhiều người đang chê cười ngươi. Nói ngươi, liền sẽ khoác lác, nói ngươi là sấm to mưa nhỏ, cái rắm cũng không bằng. Lữ Thiếu Khanh đi vào Nhữ Thành về sau, liền phóng ra tin tức muốn đi thu thập Công Tôn gia. Lúc ấy để Kế Ngôn đi như thế. Công Tôn gia chỗ ấy dạo qua một vòng, không xuất thủ liền đem Công Tôn gia tất cả mọi người chấn động đến thổ huyết thụ thương. Đại thừa kỳ cảnh giới, trung động toàn bộ Nhữ Thành, dọa sợ rất nhiều. Người cùng thế lực bị đến nhà bái phỏng Công Tôn gia càng là sợ tè ra quần. Gia chủ bọn người trong đêm chạy về Trung Châu bản gia địa bàn, tại Nhữ Thành nơi này Công Tôn gia chỉ còn lại tiểu miêu hai ba con. Mọi người biết rõ Công Tôn gia đã làm gì. Tất cả mọi người đang chờ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn như thế nào thu thập Công Tôn gia. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không có tiếp tục động tác kế tiếp, mà là tại Nhữ Thành nơi này ở lại. Mấy tháng đi qua, một điểm động tĩnh đều không có. Để cho người ta không khỏi hoài nghi Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có phải hay không đã bỏ đi gây sự với Công Tôn gia. Tìm không tìm Công Tôn gia phiền phức, đối với Giản Bắc mà nói không có cái gì. Hắn để ý là muội muội mình, Giản Nam. Giản Nam tại Lữ Thiếu Khanh sau khi đến, liền chạy tới nơi này ở lại, đem nơi này xem như nhà của mình. Cái này nhưng làm Giản Bắc lo lắng gần chết. Muội muội đối Lữ Thiếu Khanh có ý tứ, hắn đã sớm nhìn ra muội muội của mình đối Lữ Thiếu Khanh có ý tứ. Nếu như Lữ Thiếu Khanh là một cái ngây thơ thiếu nam, Giản Bắc khẳng định sẽ đem Lữ Thiếu Khanh đánh ngất xỉu đưa đến Giản Nam trên giường. Vấn đề là, Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt Giản Bắc là một cái hải vương. Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu những này cô nàng vòng quanh hắn chuyển. Những này cô nàng chẳng những xinh đẹp, thực lực cũng là mạnh đến mức không hợp thói thường. Giản Bắc cùng các nàng so, thực lực mạnh không được bao nhiêu. Cho nên, Giản Nam đối Lữ Thiếu Khanh tình cảm, ở trong mắt Giản Bắc chính là một đoạn nghiệt duyên. Tuyệt đối không thể để muội muội theo Lữ Thiếu Khanh. Bởi vì dạng này, Giản Bắc cơ hồ là mỗi ngày đều đến thúc giục Lữ Thiếu Khanh đi gây sự với Công Tôn Gia. Giết chết làm tàn Công Tôn Gia về sau, tranh thủ thời gian về Tề Châu đi, ít tại Trung Châu nơi này lắc lư, ít tại muội muội của hắn xuất hiện trước mặt. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, nhìn hắn một cái, ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Ngươi cùng Công Tôn Gia có thù à? Có. Thù liền đi báo thù, có thù không báo không phải nam nhân, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Giản Bắc thổ huyết, ta cùng Công Tôn Gia có cái rắm thù. Đại ca, ta lo lắng ngươi à. Giản Bắc. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi chỉ nói không làm, dễ dàng bị người nói ngươi không phải nam nhân. Ngươi đây, ngươi cảm thấy ta có phải là nam nhân hay không? Lữ Thiếu Khanh cười giả dối. Hỏi Giản Bắc. Giản Bắc trong lòng thầm nghĩ, ta đương nhiên hy vọng ngươi không phải nam nhân, dạng này muội muội ta liền an toàn. Hắn mặt ngoài nghiêm một chút, ta cũng nghĩ tin tưởng đại ca ngươi là chân nam nhân, nhưng là, đại ca ngươi bộ dạng này, rất khó để cho người ta tin tưởng a. Nói gần nói xa, Giản Bắc liền chết hy vọng Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian ly khai Nhữ Thành, đi gây sự với Công Tôn Gia. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, tốt, ngươi thế mà hoài nghi ta. Xem ra ta được chứng minh cho ngươi xem. Giản Bắc mừng rỡ, thật sao? Đại ca, ngươi dự định thế nào đối phó Công Tôn Gia? Đối phó Công Tôn Gia làm gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, chứng minh là nam nhân còn cần Công Tôn Gia sao? Tìm cô nàng không được sao? Cô nàng. Giản Bắc chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt kia là nhìn về phía mình muội muội. Ngọa tào. Giản Bắc giận dữ, đại ca, ta và ngươi liều mạng. Giản Bắc nhào tới, nghĩ chiếm muội muội ta tiện nghi. Nằm mơ đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ là cười ha. Ha, búng tay một cái, chung quanh quy tắc biến hóa. Thân là hợp thể kỳ Giản Bắc không có lực phản kháng chút nào, liền như thế bị định trên không trung. Lữ Thiếu Khanh lại nhẹ nhàng vung tay lên. Đem Giản Bắc ném đến dưới cây, cho ta an tâm đợi. Sau đó chậm rãi hướng Giản Nam bên kia đi đến. Ta đi. Muốn làm gì? Giản Bắc gấp. Vấn đề là, hắn bây giờ bị cầm cố lại, không thể động đậy. Đáng sợ. Như vậy thực lực, để Giản Bắc trong lòng kinh hãi. Hắn dù sao cũng là hợp thể trung kỳ, nếu như không phải cố ý áp chế, hắn đã sớm bước vào hậu kỳ cảnh giới. Tuy nói hiện tại thiên địa biến hóa, người người như rồng, tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng. Nhưng là hợp thể kỳ cũng không phải nát đường cái hàng, thực lực vẫn phải có. Hắn Giản Bắc cũng là thiên tài, thực lực so với phổ thông hợp thể kỳ mạnh hơn, mà bây giờ hắn lại không tránh thoát được Lữ Thiếu Khanh trói buộc. Mặc dù suy đoán Lữ Thiếu Khanh là đại thừa kỳ, nhưng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ như vậy lợi hại. Đây chính là đại thừa kỳ thực lực sao? Giản Bắc trong lúc nhất thời tràn ngập chờ mong. Rất nhanh, Giản Bắc nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chạy tới muội muội của hắn trước mặt, tựa hồ nói thứ gì. Hắn gấp. Đại ca. Ngươi đừng làm em gái ta. Gấp lên Giản Bắc ra sức giãy giụa, sau một khắc thân thể của hắn khôi phục hành động. Hắn trước tiên tiến lên, đại ca, ngươi vô sĩ. Muốn tìm nữ nhân, ngươi tìm khác nữ. Nhân đi. Bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ nhân, ngươi còn muốn đối em gái ta ra tay, ngươi còn là người sao? Lữ Thiếu Khanh cười mị mị đối Giản Bắc đều, ngươi nhìn, trả đũa. Cái gì? Giản Bắc nhìn. Lấy mình muội muội, Giản Nam thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Đi Thanh Lâu, uống hoa tửu. Giản Nam nhảy dựng lên, một cước hướng phía Giản Bắc đạp tới. Chương 2217, chỉ là công tôn gia. Không đáng để lo, Giản Bắc kinh hãi, vô ý thức trốn tránh. Lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, Giản Bắc không thể động đậy. Bị Giản Nam rắn rắn chắc chắc đá vào trên mặt, bị đạp bay xa mấy chục thước. Ta đi. Giản Bắc khóc không ra nước mắt. Ai nha nha, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh đi vào Giản Bắc trước mặt, tiện như vậy hỏi, đau không? Đau chết. Giản Bắc trống lên một tiếng. Nhục thể đau, tâm hồn đau. Là nam nhân cũng đừng hô đau. Lữ Thiếu Khanh bổ sung một câu. Giản Bắc lập tức đứng lên, vỗ vỗ quần áo, đau, là lừa gạt ngươi. Ta tuyệt không đau. Lữ Thiếu Khanh cười. Lạnh, a, nam nhân. Giản Bắc nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi cùng ta muội nói cái gì? Ta nói ngươi muốn dẫn ta đi Thanh Lâu uống hoa tửu. Móa. Giản Bắc giận quá, hèn hạ, vô sĩ, ta. Nói qua sao? Trách không được muội muội sẽ không chút do dự ra chân. Nguyên lai là tức giận ta mang hỗn đảng đại ca đi uống hoa tửu. Biết rõ chân tướng, Giản Bắc lệ rơi đầy mặt, tốt mẹ nó hèn hạ. Giản Bắc đem trong lòng nói ra, đại ca, ngươi hèn hạ, ngươi vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh một mặt hưởng thụ nói, đa tạ khích lệ. Giản Bắc bất đắc dĩ, đại ca, ngươi có thể nói cho ta, ngươi dự định. Cái gì thời điểm đi đối phó công tôn gia sao? Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn tâm tư nhỏ không có tác dụng gì, còn không bằng thành thành thật thật hỏi. Ngươi còn nói cùng công tôn gia trị không có. Thù. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Bắc nói, tiểu nhân a, có thù chính mình không dám báo, muốn lấy ta làm thương làm, hèn hạ. Giản Bắc thổ huyết, đến cùng ai hèn hạ, chính ngươi trong lòng không? Có số. Hắn che lấy ngực, đại ca, ngươi nói muốn tìm công tôn gia phiền phức. Ta đương nhiên nghĩ đến nhìn các ngươi đánh nhau, cho ta cuộc sống yên tĩnh, gia tăng điểm niềm vui thú. Ngươi làm gì? Còn không xuất thủ. Trung Châu nơi này mấy đại thế lực lẫn nhau duy trì cân bằng, ai cũng không làm gì được ai. Coi như một mực la hét muốn làm đệ nhất thiên hạ mị nhà cũng là như thế. Mọi người. Thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được ai, bình thường cũng liền bọn tiểu bối ở phía dưới đấu một trận. Trừ cái đó ra, Trung Châu nơi này lộ ra phá lệ bình tĩnh. Bình tĩnh đến để rất nhiều người rất cảm thấy nhàm chán. Giản Bắc cũng là như thế, bình thường ngoại trừ tu luyện, hắn tìm không thấy có gì có thể để hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Lữ Thiếu Khanh lần nữa đi vào Trung Châu. Tuyên bố muốn gây sự với công tôn gia, để rất nhiều người tinh thần đại chấn, hứng thú, đã làm tốt vây xem chuẩn bị. Giản Bắc cùng rất nhiều người đều là một cái chuẩn bị xem trò vui người xem, sớm liền chiếm lấy vị trí chờ đợi nhân vật chính ra sân hát hí khúc. Nhưng mà, liên tiếp hơn mấy tháng đi qua, nhân vật chính còn tại hậu trường thật lâu không xuất hiện. Nhịn gần chết đã sớm chờ lấy. Xem trò vui người xem. Người khác không có cách nào đến hỏi Lữ Thiếu Khanh cái này nhân vật chính cái gì thời điểm ra sân, Giản Bắc ỷ vào quan hệ không tệ, có thể trực tiếp tới hỏi thăm. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, gấp cái gì? Ta là người tốt, đến cho người ta thời gian sau khi chuẩn bị xong sự tình mới được, không phải đi xuống oán khí không tiêu tan, ta sợ quỷ. Giản Bắc sắc mặt kéo ra, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đại ca, ai cũng có thể nói mình là người tốt, duy chỉ có ngươi không thể nói a. Ngươi là ai, chính ngươi không rõ ràng sao? Còn tốt người, chính ngươi không? Chiếu chiếu tấm gương, ngươi chỗ nào tốt? Cùng ngươi so sánh, 10 thế đại ác nhân đều là một cái trung thực người tốt. Giản Bắc tiếp tục nói, đại ca, ngươi phải biết, ngươi cho bọn hắn thời gian. Bọn hắn sẽ làm thật đầy đủ chuẩn bị, đến thời điểm ngươi muốn thu thập bọn hắn nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Nói không chừng dễ dàng mã thất tiền đề. Dù sao cũng là năm nhà ba phái, tám đại. Thế lực một trong, xưng bá Trung Châu vô số năm. Nội tình cường đại hoàn toàn không phải người khác có thể tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là đại thừa kỳ, nhưng là đối phương cũng không. Phải không có đại thừa kỳ. Làm xong chuẩn bị, tụ lại thực lực, đến thời điểm liều chết đánh cược một lần, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Lữ Thiếu Khanh yếu ớt nói, như vậy mới phải a. Nếu như không làm như vậy, ta sẽ còn thất vọng đây. Giản Bắc là người thông minh, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một câu nói như vậy, hắn lập tức hiểu được. Khó có thể tin nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tự hồ bị dọa, đại ca, ngươi đổi sẽ không muốn lấy đem bọn hắn một mẻ hốt gọn a? Không có a, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, nói đùa mà thôi, ngươi thật đúng là thư. Ta đến Trung Châu là vì hòa bình mà tới. Kéo, ngươi tiếp tục quỷ kéo. Giản Bắc dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn a? Nói chuyện đến nơi đây, Giản Bắc xem như minh bạch Lữ Thiếu Khanh trong hồ lô đang bán thuốc gì. Thả ra lên tiếng, để Công Tôn gia biết rõ tương lai sẽ có đại địch đến nhà. Vì tự vệ, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp tích xúc thực lực, tăng cường thủ vệ, đem tản ra lực lượng đều tụ lại trở về. Đến thời điểm Lữ Thiếu Khanh đến nhà, liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trách không được thoải mái nhàn nhã ngủ ở chỗ này, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Nghĩ đến chỗ này, Giản Bắc nhịn không được sợ hãi thán phục, nhiều năm không thấy, đại ca, ngươi vẫn là như vậy hèn hạ vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh trong mắt lộ ra hung quang, nhiều năm không thấy, miệng ngươi sẽ còn chán ghét như vậy, ngươi muốn ta giống đánh bàn tử như thế đánh ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng. Ta sẽ vui lòng trợ giúp ngươi. Giản Bắc vội vàng cười làm lành, đại ca, nói giỡn, ta là ý nói, bọn hắn chọc ngươi, thật là không may. Bất quá, đại ca, ngươi không sợ biến khéo thành vụng. Lữ Thiếu Khanh khinh miệt, chỉ là Công Tôn gia, không đáng để lo, không phải liền là ba cái đại thừa kỳ sao? Chút lòng thành. Lữ Thiếu Khanh từ Quảng Đại Ngư chỗ ấy tìm hiểu qua, Công Tôn gia có ba cái đại thừa kỳ cao thủ, đều là những năm này mới đột phá tồn tại. Mà những năm này mới đột phá đại thừa kỳ, ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh đều là hàng lởm. Nếu như bọn hắn từng cái đều là thánh chủ trình độ, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời quay đầu liền đi. Giản Bắc lại nghĩ đến càng nhiều, đại ca, ngươi không sợ có người liên thủ sao? Liên thủ, cũng có thể kiến nhiều cắn chết voi. Trong lòng lại là âm thầm nhã rảnh, cũng chỉ có ngươi mới dám nói chỉ là đại thừa kỳ a, cho dù là gần nhất đột phá, nhưng cũng là đại thừa kỳ, không giống với hợp thể kỳ. Nhã rảnh một phen, miệng thẳng tâm nhanh hắn dứt khoát nói, ta sợ đến thời điểm ngươi sẽ bị đánh chết. Ai nha, ngươi bên kia, ta trước tiên đánh chết ngươi lại nói. Lữ Thiếu Khanh giơ lên nắm đấm nhào về phía Giản Bắc, chương 2218, để ngươi kiến thức một chút nam nhân lợi hại. Giản Bắc hoảng hốt, xoay người chạy, đại ca, có chuyện hảo hảo nói. Chạy đi đâu? Lữ Thiếu Khanh lăng không bay lên, một cước đạp tới. Mặc dù Giản Bắc chạy ra rất xa, nhưng là hắn chính là tránh không xong. Bị Lữ Thiếu Khanh một cước đạp lăn trên mặt đất. Xong đời. A. Bỗng nhiên một tiếng kinh ngạc, Quảng Đại Ngưu thanh âm truyền đến, muốn thu thập Giản Bắc cái này gia hỏa sao? Tốt, đơn giản quá tốt rồi, ra sức điểm. Giản Bắc quay đầu nhìn lại, Quảng Đại Ngưu đến nơi này. Giản Bắc nghĩ rơi lệ, lần này muốn cùng Quảng Đại Ngưu trở thành cá mè một lứa. Trước đó mỗi khi gặp Quảng Đại Ngưu bị đánh, hắn đều ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại đến phiên chính hắn. Giản Bắc dứt khoát từ bỏ chống lại, nằm trên mặt đất, đại ca, đừng đánh mặt. Đánh hắn. Mặt, Quảng Đại Ngưu ở bên cạnh cười đắc ý, không đánh mặt sao có thể nói đánh người đâu. Hắc hắc, vừa đến nơi đây liền có thể nhìn thấy trò hay, không tệ, không tệ. Quảng Đại Ngưu bên này trong lòng thư sướng, chỉ muốn cười ha ha hai tiếng. Ngươi Giản Bắc cũng có hôm nay. Hừ, trước đó còn không biết xấu hổ cười ta. Hôm nay ta phải thật tốt đem ngươi trước đó cười ta toàn trả lại cho ngươi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chậm chạp không có động thủ, Quảng Đại Ngưu thúc giục, đang làm gì? Động thủ đi, không cần để ý ta, ta liền nhìn xem không nói lời nào. Quảng Đại Ngưu đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Giản Bắc hạ tràng. Ai, rốt cục có thể làm một lần người xem. Nhiều lần đều là ta tới làm nhân vật chính, còn có thiên lý sao? Không biết rõ ta cũng rất muốn làm người xem sao? Nhưng mà Quảng Đại Ngưu bên này không có chú ý tới Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm, hắn còn tại thúc giục. Động thủ a, lề mà lề mề, là nam nhân cũng nhanh chút. Lề mà lề mề. Ngươi nói ta sao? Lữ Thiếu Khanh quay người hướng phía Quảng Đại Ngưu đánh tới. Ta để ngươi kiến thức một chút nam nhân lợi hại. Nguy hiểm như là như cuồng phong đánh tới, Quảng. Đại Ngưu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, em gái ngươi. Ngươi muốn làm gì? Quảng Đại Ngưu xoay người chạy. Lữ Thiếu Khanh bắt chước làm theo, một cước đá ra. Ở bên cạnh Giảng Bắc có thể thấy. Rõ ràng, hắn mới vừa rồi là như thế bị gạt ngã. Cứ việc cách rất xa, nhưng ở trong mắt Giảng Bắc, Lữ Thiếu Khanh chân giống như xuyên thẳng qua hư không, xuất hiện sau lưng Quảng Đại Ngưu. Bịch một. Tiếng, Quảng Đại Ngưu hét lên rồi ngã gục. Móa. Quảng Đại Ngưu luống cuống, ta không có trêu chọc ngươi, ngươi có thể hay không nói một chút đạo lý. Đạo lý. Lữ Thiếu Khanh nhào tới, trực tiếp. Cưỡi trên người Quảng Đại Ngưu, nắm đấm nện xuống đến, cái này là đạo lý a. Chưa nghe nói qua nắm đấm lớn chính là đạo lý sao? Dạng này đạo lý ngươi ưa thích nghe sao? Lề mà lề mề. Ta bây. Giờ gọi lề mà lề mề sao? Không phải nam nhân. Lực lượng của ta giống hay không nam nhân? Đánh mặt đúng không? Ta thỏa mãn ngươi, dựa vào, ngươi trên mặt thịt mỡ thật nhiều. Bành. Bành. Quyền quyền đến thịt, phanh phanh rung động. Quảng Đại Ngưu bị đánh ngao ngao kêu to, đau, hỗn đảng, ngươi cái này hỗn đảng, ngươi, không phải người a. Giảng Bắc ở bên cạnh rơi. Lệ, đây là cảm động nước mắt. Quả nhiên là hảo huynh đệ. Quên mình vì người, ngày sau nhất định phải hướng ngươi học tập, hấp thụ giáo huấn. Giảng Bắc bên này một bên cảm động, một bên che miệng. Tuyệt đối không giống vừa rồi Quảng Đại Ngưu đồng dạng lao thao, để Lữ Thiếu Khanh cừu hận chuyển di. Lữ Thiếu Khanh đánh một trận Quảng Đại Ngưu, đem Quảng Đại Ngưu đánh cho mặt mũi bầm dập về sau. Mới thật dài thở vào một cái, tốt, dễ chịu. Bàn tử, ngươi đau không? Quảng Đại Ngưu vừa định đứng lên, nghe nói như thế, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Còn là người sao? Ta có. Đau hay không ngươi không biết rõ. Tuyên Vân Tâm, ta hận ngươi a. Quảng Đại Ngưu trong lòng hung hăng thăm hỏi một phen Tuyên Vân Tâm về sau, mới đứng lên, hung tợn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hỗn. Đảng. Giảng Bắc lại gần, cảm động đối Quảng Đại Ngưu giơ ngón tay cái lên, đủ huynh đệ. Đánh giá Quảng Đại Ngưu một phen, mập mạp dáng vóc, mười phần kháng đánh, hắn nhịn không được cảm thán. Quả. Nhiên, bàn tử đều là hấp dẫn cừu hận năng lực là tiêu chuẩn. Cảm động hắn còn cần ngón tay cái chỉ chính mình ngực, làm huynh đệ, ở trong lòng. Quảng Đại Ngưu muốn cắn người, đối Giảng Bắc gầm. Thét, cút. Tức giận bất quá hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiếp tục đánh hắn a, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, không đánh cho hắn một trận, trong lòng ta. Không phục. Lữ Thiếu Khanh vẫy vẫy tay, tay ta đau. Đúng đấy, Giảng Bắc vội vàng nói. Liền bị phiền phức đại ca, ta cùng đại ca ở giữa không có chuyện gì. Bàn tử, ngươi bớt ở chỗ này dạy hư. Đại ca. Quảng Đại Ngưu tức giận đến toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Tiện nhân, mẹ nó, hai người các ngươi đều là tiện nhân. Tay ngươi đau, ta thịt càng đau. Quảng Đại Ngưu thở phì phò chỉ vào Lữ. Thiếu Khanh, vì cái gì chỉ đánh ta? Ngươi muốn làm đến đối xử như nhau. Quảng Đại Ngưu không yêu cầu gì khác, chỉ cầu đối xử như nhau. Ai bảo miệng ngươi tiện? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn. Một cái, hôm nay ta chỉ xuất thủ một lần, không muốn đa động. Giảng Bắc mừng rỡ, vội vàng nói, đại ca mệt mỏi, ngươi cũng đừng để đại ca vất vả. Quảng Đại Ngưu nhìn hầm hầm Giảng Bắc, chó săn. Tiểu nhân. Giảng Bắc cười hắc hắc, dù sao không có bị đánh, tâm tình của hắn rất tốt. Ngươi ta là huynh đệ. Ta là chó săn, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tốt, tốt. Quảng Đại Ngưu tức giận. Đến mắt trợn trắng, hắn hít sâu mấy hơi, lặng lẽ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trên tay ta có tình báo. Nói chứ sao? Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất nhẹ nhàng. Ngươi nói xin lỗi ta. Quảng Đại ngưu ngạo. Nghễ mà đứng, Chấn Hưng, không xin lỗi ta liền không nói. Xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, vung tay lên, ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi lại nói cái gì nói. Ngươi có phải hay không? Còn nhớ ta đánh ngươi một chầu. Quảng Đại ngưu đầu tiên là vô ý thức lui ra phía sau một bước, nhưng nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lời mới vừa nói, lá gan lại nổi lên đến, chính ngươi nói, hôm nay chỉ xuất thủ một lần. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, thả tay xuống, xoay người sang chỗ khác, không nói thì không nói, dù sao đến thời điểm ta sớm tối có thể biết rõ. Nếu là liên quan tới sư muội của ngươi đâu? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên xoay đầu lại, bàn tử, ngươi nói cái gì? Hắc hắc, ta có liên quan tới sư muội của ngươi tình báo. Quảng Đại ngưu cười đắc ý bắt đầu, thịt mỡ lắc một cái lắc. Một cái, xin lỗi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta nhìn ngươi là ngứa da. Lữ Thiếu Khanh một cước bay lên, trực tiếp đối Quảng Đại ngưu đạp tới, chương 2219, cứu vớt đại binh, Quảng Đại ngưu vội. Vàng không kịp chuẩn bị bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm đạp lăn trên mặt đất, lại bị án lấy ma sát, hung hăng bị thu thập. Ngao! Nhìn xem Quảng Đại ngưu kêu thảm, Giảng Bắc sinh lòng đồng tình. Cũng là không chừng, trong khoảng thời gian ngắn bị đánh hai bữa. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, bàn tử, có thể nói sao? Quảng Đại ngưu nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Hắn hơn nữa. Ngày mới đứng lên, bi phẫn vạn phần, đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, hỗn đản, ngươi, ngươi không phải nói hôm nay chỉ xuất thủ một lần sao? Lừa đảo, đại lừa gạt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ta có thể vì sư muội xuất thủ vô số lần. Quảng Đại ngưu thân thể lay động, kém chút ngã quỵ. Vô sĩ gia hỏa, hỗn đản nhân loại. Ông trời a, ngươi làm sao không thu hắn? Nói đi, sư muội ta thế nào? Quảng Đại ngưu trừng to mắt, thở phì phò như là một cái nâng lên ếch xanh, rất muốn phun chết Lữ Thiếu Khanh. Giảng Bắc lại gần, bả vai đụng đụng Quảng Đại ngưu, nhắc nhở hắn, đừng thừa nước đục thả câu. Xem chừng lại ăn đau khổ. Ngươi đã quên, hắn quan tâm nhất chính là mình người bên cạnh. Giảng Bắc tự nhận xem như hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đối với mình sẽ không rất quan tâm, nhưng rất quan tâm bên cạnh mình người. Trước đó có thể vì chưa về nhà chồng sư nương đại náo Nhữ Thành, đem Nhữ Thành khiến cho rối loạn. Quảng Đại ngưu còn dám ở chỗ này thận trọng, Giảng Bắc có thể khẳng định, Lữ Thiếu Khanh 100% sẽ lại đánh hắn. Quảng Đại ngưu mặc dù khó chịu, nhưng là nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bất thiện ánh mắt, hắn vẫn là kiểm định tại Tiêu Y tình báo nói ra. Sư muội của ngươi xuất hiện tại Công Tôn gia địa bàn bên trên, đang bị Công Tôn gia người truy sát. Cái gì? Giảng Bắc giật mình bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh cũng kỳ quái, nàng chạy thế nào đến Công Tôn gia địa bàn đi? Từ Tề Châu đến Trung Châu là trải qua không được Công Tôn gia địa bàn. Lữ Thiếu Khanh không có suy nghĩ nhiều, mà là xoa cằm suy tư một chút. Xem ra cũng là không sai biệt lắm, Lữ Thiếu Khanh đối Quảng Đại ngưu nói, đem sư muội ta vị trí nói cho ta. Lữ Thiếu Khanh còn không biết rõ Tiêu Y cùng Tiểu Hắc đã là thực lực đại tiến, còn tưởng rằng Tiêu Y vẫn là hợp thể kỳ trung kỳ, gặp được Công Tôn gia đại quân đợi sẽ rất phiền phức. Mà lại hắn cũng sợ Công Tôn gia người xuất động đại thừa kỳ. Hiện tại cũng bị rõ ràng nàng vị trí, trước đó nàng một lần cuối cùng xuất hiện địa phương là Sa Thành, một tòa thành trì nhỏ, Ngô, tới gần phương Bắc, cách Vũ Châu cũng không coi là xa xôi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đối hai người nói, có hứng thú đi một chuyến sao? Cứu vớt đại binh Tiêu Y. Giảng Bắc cùng Quảng Đại ngưu gật đầu, Lữ Thiếu Khanh không mở miệng, bọn hắn cũng sẽ đi cùng. Cơ hồ là mỗi ngày tới đây, chờ không phải liền là giờ khắc này sao? Giảng Nam cô. Nàng, có hứng thú sao? Lữ Thiếu Khanh đối xa xa Giảng Nam quát to một tiếng. Giảng Nam phiêu nhưng mà đến. Móa. Giảng Bắc kinh ngạc, đại ca ngươi làm gì? Mang theo cô nàng xuất hành sao? Ngươi muốn dẫn cô nàng mang khác cô nàng được hay không? Hắn ngược lại đối Giảng Nam nói, chúng ta đại nam nhân sự tình, ngươi không muốn đi cùng, trở về đi. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh nói, hắn ý tứ nói là ngươi một cái nữ nhân không bằng chúng ta nam nhân. Giản Nam lộ ra biểu tình bất mãn, Giản Bắc muốn cắn chết Lữ Thiếu Khanh tâm đều có. Xuất phát. Lữ Thiếu Khanh đối đằng sau hô một tiếng, kế. Ngôn rất mau ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh đem tình huống đại khái nói một cái, biết rõ Tiêu Y Công Tôn gia truy sát, kế Ngôn ánh mắt lóe lên một tia sát ý, Công Tôn gia bản gia. Hoặc là nói tổ địa chỗ thành trì là Phạm Thành, cự ly Nhữ Thành ức vạn dặm xa, chỉ là truyền tống trận đều cần bỏ ra tới một đoạn thời gian rất dài. Có truyền tống trận, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn một nhóm rất nhanh liền đã tới Phạm Thành. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, Công Tôn gia hào phóng như vậy. Không đóng cửa. Truyền tống trận trực tiếp lái về đến nhà bên trong, đối với bất kỳ thế lực nào mà. Nói đều là 10 phần nguy hiểm. Nói không chừng ngày nào địch nhân thông qua truyền tống trận Phi Long kỵ kiểm. Đối với đồng dạng thế lực mà nói, truyền tống trận là thuộc về chặt chẽ quản khống địa. Phương, thậm chí có thế lực sẽ không ở tự mình đại bản doanh thiết trí truyền tống trận đến thiết trí tại ngoài ngàn vạn dặm. Mục đích đúng là phòng ngừa một ngày kia bị người trực tiếp trộn nhà. Thân là năm nhà ba phái dòng chính truyền nhân, Giản Bắc giải thích một phen, năm nhà ba phái thế lực cường đại, tại Trung Châu nơi này không ai dám trêu chọc. Cho dù có người dám trực tiếp đánh lén, cũng không sợ, có lòng tin trấn áp hết thảy địch tới đánh. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, nói cho cùng là đối thực lực của mình có sung túc lòng tin, không sợ địch nhân đánh lén. Không tệ, không tệ, Lữ Thiếu Khanh tán dương, không hổ là đại gia tộc, đại thế lực, chính là tự tin ha. Giản Bắc nhìn xem người đến người đi, rộn rộn ràng ràng Phạm Thành, không có phát giác được một tia ngưng trọng. Hắn hỏi, đại ca, ngươi định làm gì? Không đi xa thành. Quản Đại Ngưu thì nói thầm, nhìn xem nơi này một điểm phòng bị đều không có, đoán chừng Công Tôn gia cũng không nghĩ ra ngươi sẽ như vậy liền đánh tới. Không chừng nơi này không có mấy người cao thủ đây. Ở chỗ này làm ồn ào, sư muội biết rõ tin tức tự nhiên chạy đến. Lữ Thiếu Khanh trả lời một câu. Sau đó đối Giản Nam nói, Nam cô nàng, có hứng thú giúp một chút sao? Giản Bắc trong lòng nhảy một cái, không cần suy nghĩ liền nhảy ra, không được. Móa! Giản Bắc trong lòng chửi mẹ, chúng ta. Tới nơi này là xem trò vui không phải làm giúp đỡ. Hắn cho muội muội một ánh mắt, hy vọng muội muội có thể đọc hiểu mình tâm tư. Bất quá hắn nhìn thấy chính là muội muội bất mãn ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh bổ một đao, a, Nam cô nàng, ngươi làm việc còn phải trải qua ca của ngươi đồng ý. Giản Nam bất mãn nói, không cần. Sau đó lại cho Giản Bắc một ánh mắt. Cái ánh mắt này Giản Bắc đọc hiểu, đừng cản ta. Giản Bắc trong lòng thụ thương. Muội muội thay đổi. Ghê tởm a, hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này ghê tởm hỗn đản. Giản Bắc cắn răng, ngươi muốn cho em gái ta làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, một chuyện nhỏ. Sau đó chỉ vào phía trước một cái phương hướng, đối Giản Nam nói, có thể đối chỗ ấy xuất thủ sao? Để cho ta nhìn xem ngươi những năm này thực lực tăng trưởng như thế nào. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào chính là Phạm Thành ở giữa trên trời, chỗ ấy không có vật gì. Giản Bắc nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết đây không phải là chuyện gì tốt. Muội muội, đừng nghe hắn. Giản Nam hừ một tiếng, không cần ngươi quan tâm. Sau đó hung hăng một chưởng đối chỗ ấy đánh tới. Hô! Phạm Thành bỗng nhiên nổi lên gió, tại trên bầu trời, một cái. Đại thủ huyễn hóa mà ra, trắng tinh như ngọc. Giống như gió đồng dạng nhẹ nhàng thổi qua, chương 2220, đối phó các nàng cần đại thừa kỳ, Phạm Thành. Công Tôn gia bên trong, Công Tôn gia hạch tâm. Nhân vật tề tụ một đường. Thân là năm nhà ba phái một trong Công Tôn gia, cho dù là trong gia tộc đại điện cũng là khí thế rộng rãi, vô cùng hùng vĩ. Công Tôn gia đại điện so với rất nhiều thế lực. Đại điện còn lớn hơn vô số lần, nơi này linh khí quanh quẩn, tiên hạt tường vân. Giống như một cái tiên cảnh thế giới. Công Tôn gia gia chủ Công Tôn Truân ở thượng vị, thần sắc lạnh lùng, dò xét phía dưới đám người. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, rất là khó coi. Trong đại điện cũng tràn ngập một cổ nặng nề bầu không khí. Nhìn xem trong đại điện không người nào dám nói chuyện, Công Công Truân tức giận không thôi, lạnh lùng mở miệng, hai cái nha đầu liền có thể chúng ta Công Tôn gia mặt mũi mất hết, các ngươi đều là làm ăn gì? Trong giọng nói không đè nén được nộ khí để đại. Điện bầu không khí càng thêm nặng nề. Từ Tiêu Y xuất hiện đến bây giờ đã qua hơn nửa tháng, lại làm cho Công Tôn gia tử thương vô số. Từ ban đầu Công Tôn Tố, đến lần thứ hai Công Tôn Từ, Công Tôn gia chết trên tay Tiêu Y hạch tâm tộc nhân đã vượt qua 100 người, về phần chi thứ thì càng nhiều. Tiêu Y để Công Tôn gia mặt mũi mất hết, bọn hắn phái đi ra cao thủ tất cả đều đại bại mà về, tổn thất nặng nề. Vẫn không có người nào nói chuyện. Tiêu Y, Tiểu Hắc hai cái nha đầu đã tại phương Bắc náo lên thiên đại động tĩnh. Công Tôn gia tử thương vô số, cũng tổn thất vô số. Ai mở miệng? Tiêu điểm ngay tại ai trên thân, tốn công mà không có kết quả. Cho nên, tất cả mọi người trầm mặc, nhưng là rất nhiều người ánh mắt lại là rơi vào một cái nào đó vị trí bên trên. Cái này vị trí tựa. Ở đại điện đằng sau, cự ly Công Tôn Truân lấy gia chủ vị trí nói ít cũng mấy trăm mét. Mà tại cái kia vị trí bên trên người đang ngồi là một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên. Công Tôn Từ. Mọi người. Ánh mắt đều ở trên người hắn. Hồi lâu, nguyên thần may mắn trốn về đến Công Tôn Từ tại đông đảo ánh mắt áp lực dưới, hắn không mở miệng không được, gia chủ, các nàng thực lực rất mạnh, cũng không phải là phổ thông hợp thể kỳ. Công Tôn Từ sắc mặt tái nhợt đến dọa người, hắn chạy về, một lần nữa ngưng tụ một thân thể, thực lực 10 không còn một, liền liền thương thế đều rất nghiêm trọng. Hôm nay họp, hắn không thể không kéo lấy thân thể tàn phế tới đây. Thân là chi thứ người dẫn đầu, không kém gì dòng chính Công Tôn Liệt hắn, bị người đặt vào kỳ vọng cao. Lần này lại bị người nát. Đầu, kém chút liền mệnh đều không có. Trêu đến không ít người đã trong bóng tối trò cười. Hắn ăn ngay nói thật, lại rước lấy không ít người cười nhạo. Hai cái tiểu nha đầu có thể có bao nhiêu lợi? Hại! Ngươi sẽ không phải là đang vì mình giải vây à? Thất bại liền thất bại, tài nghệ không bằng người, thừa nhận không có cái gì thật là mất mặt. Chính là Công Tôn Từ sắc mặt khó coi. Bình thường tự đại cuồng vọng nhân thụ địch rất nhiều, không ít người nhìn hắn không thuận mắt. Lần này hắn gặp rủi ro tự nhiên có không ít người nhảy ra trò cười hắn, thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Công Tôn Từ trong lòng lửa giận ngút trời, nhưng không có biện giải cho mình. Tài nghệ không bằng người hoàn toàn chính xác không có chuyện gì để nói. Hắn lần nữa đối Công Tôn Truân nói, gia chủ. Tiêu Y cùng nàng bên người cái kia gọi Tiểu Hắc nha đầu tuyệt không phải bình thường. Muốn đối phó bọn hắn. Dừng một cái, Công Tôn Từ cắn răng nói ra cái nhìn của mình. Muốn đại thừa kỳ xuất thủ mới được. Lời này vừa nói ra, trong đại điện một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người khiếp sợ, không dám tin tưởng mình nghe được nói. Liền liền Công Tôn Liệt cũng nhìn lấy mình cái này cùng thế hệ. Công Tôn Liệt rất rõ ràng Công Tôn Từ. Công Tôn Từ mặc dù là cuồng vọng phách lối, không đem rất nhiều người để vào mắt, nhưng là hắn có tư cách kia. Công Tôn Từ thiên phú chẳng những không yếu hơn hắn, tương phản còn mạnh mấy phần. Bằng không thì cũng không thể từ đông đảo chi thứ bên trong trổ hết tài năng, trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất một trong, thực lực không yếu hơn hắn bao nhiêu. Công Tôn Từ làm người tính cách, có thể làm cho hắn nói ra như thế một phen, đủ để nói minh Tiêu Gợn cùng Tiểu Hắc cường đại. Công Tôn Liệt ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm cân nhắc một phen. Âm thầm làm ra quyết định, đánh chết cũng không đi tìm Tiêu Y cùng Tiểu Hắc. Cho nên, bụng dạ cực sâu Công Tôn Liệt mở miệng, gia chủ, Công Tôn Từ là chúng ta bên trong mạnh nhất. Thiên tài, hắn đã dạng này, nghĩ đến đối phương tất nhiên không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Cho nên, lập tức có người đánh gãy Công Tôn Từ, cho nên cái gì? Cho nên muốn để trong tộc đại thừa kỳ xuất động sao? Nói đùa cái gì, truyền đi. Chúng ta Công Tôn gia còn biết xấu hổ hay không? Chỉ là hai cái nha đầu, chúng ta không cần lo lắng. Công Tôn Từ nhìn lại, khóe miệng có chút vểnh lên một cái, người nói chuyện là chính mình mấy cái cùng thế hệ, xem như chính mình người cạnh tranh. Cũng tốt, để các ngươi đi thôi. Muốn xuất động đại thừa kỳ đuổi theo giết Tiêu Y. Hai cái nha đầu, lộ ra rất là khoa trương. truyền đi Công Tôn gia cũng không mặt mũi. Cho nên Công Tôn Truân nhàn nhạt nói, có người nguyện ý dẫn người đi bắt giết kia hai cái nha đầu sao? Có. Thế cầm liền cầm, không thể liền giết. Công Tôn Truân ngữ khí mang theo nồng đậm sát ý, bắt Tiêu Y cũng có thể đối phó một cái sắp lên môn Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Nhưng nếu như không được, vậy liền giết đi, bọn hắn Công Tôn gia không sợ phiền phức. Gia chủ, ta nguyện ý tiến về. Lúc này có mấy người đứng lên xin đi giết giặc. Công Tôn Truân dứt khoát để bọn hắn cùng một chỗ tiến về. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc bất quá là món ăn khai vị, Công Tôn gia chân chính phải chú ý là quẳng xuống ngoan thoại, sớm muộn cũng sẽ tới cửa Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Không người nào dám không. Nhìn Đại Thừa Kỳ tồn tại. Nói trở lại, nếu như biết rõ Kế Ngôn là Đại Thừa Kỳ, bọn hắn Công Tôn gia tuyệt đối sẽ không phái người tiến về. Công Tôn Truân đem thoại đề kéo tới Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trên thân, tuần sát đám người một vòng, chậm rãi mở miệng, Tiêu Y tin tức của các nàng truyền ra, khi hai cái gia hỏa rất nhanh sẽ lên môn, các ngươi có ý kiến gì không? Nói tới Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, không ít người sắc mặt khó coi, âm thầm cắn răng. Đối với chuyện này đối với sư huynh đệ, không ít Công Tôn gia người hận thấu xương. Kế Ngôn tại Trung Châu Học Viện thời điểm là rất nhiều người nhìn lên tồn tại. Liền xem như Công Tôn Liệt cũng không phải đối thủ. Nếu như nói Công Tôn gia thế hệ trẻ tuổi bên trong nhiều người hận Kế Ngôn, và như vậy trong đồng lứa phần lớn người đều là hận Lữ Thiếu Khanh. Không ít người hận không thể ăn thịt hắn ngủ hắn gia. Bất quá khắp nơi hận sau khi, cũng rất nhiều người e ngại, Lữ Thiếu Khanh đem Trung Châu khiến cho long trời lỡ đất, Trung Châu người lại không làm gì được hắn. Đối với lần này Công Tôn gia trêu chọc phải Lữ Thiếu Khanh, có trưởng lão bất mãn, đều do ghê tởm ma tộc, nếu như không phải bọn hắn. Chúng ta liền. Không ít người gật đầu, bọn hắn bị hố. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, chúng ta thánh tộc như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.